mỗi một thịt cá viên sạch sẽ nặng không. 62. Không có nước phân, mặc dù có mấy phân ướp, nhưng tuyệt đối không phải ẩm ướp. Ngón tay bóp lúc này có thể cảm giác được trên người nó cái loại đó có giãn, rất chắc chắn. Lý trí trước đặt ở trước lỗ mũi mặt người một cái, có cổ thanh đạm tiên vị mà, nhưng là không thịt sống. Người cứ như vậy ăn. Đồng Tiểu Nhu trợn to hai mắt, nhìn há miệng cắn thịt cá viên Lý trí hỏi. Lý trí chỉ cắn một điểm nhỏ, nếm nếm mùi vị, rất tốt, tươi đẹp, lại có co giãn, trơn trợn cảm giác cũng không phải là quá rõ ràng, thật giống như cần làm quen thuộc sau này mới có thể hiện hiện ra. Ăn sống cá, ăn tươi tôm, chúng ta thịt cá viên là cá tươi làm, không có bất kỳ chất bảo quản, chất phụ gia các loại đồ, trên lý thuyết nói là có thể ăn sống, mùi vị khá tốt, không tin ngươi nếm thử một chút. Lý trí cười một bên nhai miệng vừa nói, thật có thể ăn. Đồng Tiểu Nhu cũng không phải người nhát gan, nhìn Lý trí cứ như vậy căng khí, nàng cũng thử một chút, ăn xong cùng Lý trí cảm giác vậy, đối với thịt cá viên đánh giá đều là, cũng không tệ lắm, mùi vị rất tốt. Chúng ta thịt cá viên, không phải là ăn sống chứ. Lý trí cười nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta chính là nếm thử một chút vị, thịt cá viên làm quen ăn mùi vị sẽ tốt hơn. Nếu không, ta cầm đi nấu mấy cái, chúng ta lại nếm thử một chút. Đồng Tiểu Nhu nuốt nước miếng một cái, nhìn Lý Trí hỏi. Đối mặt thức ăn ngon, nàng có chút nhỏ thèm. Ha ha, được à, vừa vặn ta cũng đói, nhiều nấu mấy cái. Lý Trí cao hứng nói, mình trong hãng sản xuất đồ, vậy còn có thể đối với mình hẹp hỏi sao? 25kg cá tươi, đủ sản xuất một hồi, Lý Trí cũng từ sản xuất trong phân xưởng cùng Đồng Tiểu Nhu một khối đi ra, bên trong tiếng ồn quá lớn, lao ở bên trong đợi không thoải mái. Cách vách gian nhỏ bên trong, có bếp điện tử, nồi cơm điện, bình gas cái gì, đều là Lý Trí chuẩn bị xong, bởi vì là ban ngày trong hãng muốn khai hỏa nấu cơm. Làm sao nấu? Đồng Tiểu Nhu hỏi. Lý Trí suy nghĩ một chút, cười nói, chúng ta dùng trước nước lạnh nấu mấy cái, nếm mùi một chút như thế nào, nguyên vị nếu như không kém mà nói, vậy để lên gia vị mùi vị ắt sẽ tốt hơn. Chương 6, lập ra giá cả. Nước trong nấu cá viên. Một chậu nước sôi, cái gì làm gia vị đều không thả, cá viên bỏ vào, từ từ nấu. Đồng Tiểu Nhu không dám nhiều nấu, chỉ đi trong chậu thả 5 thịt cá viên, sợ ăn không ngon, nấu nhiều lãng phí. Nấu bao lâu có thể chín? Lý Trí nhìn xuống thời gian, suy nghĩ nói, ta đoán chừng nước sôi ở 5 phút là được. Cách vách gian nhỏ địa phương không tính lớn, 20m², trước kia là trong xưởng làm phòng làm việc, bây giờ thả giường, hơn nữa một ít đồ hỗn tạp, càng không hiện lên rộng rãi. Điều kiện cũng không tốt, hơi ga bếp để dưới đất, thiết chậu là Đồng Tiểu Nhu từ nhà lấy tới. Hai người vây quanh thiết chậu ngồi, nhìn bên trong nước đốt mở, đem thịt cá viên bỏ vào, bấm đốt ngón tay trước thời gian. 5 phút đến. Mò ra nếm thử một chút. Ai nha, ngươi đừng dùng đũa bó, cũng không phải là không chén. Đem thịt cá viên ăn ở trong miệng, không giống với ăn sống, không tăng thêm bất kỳ làm đoán, lúc luyện chế cũng không để mặc cho vì sao chất phụ ra, ăn ở trong miệng đàn hồi, rất hoạt lưu, chỉ có bản thân tiên vị mà, so với trước kia ăn rồi bất kỳ một loại thịt chế phẩm viên, cũng muốn giỏi hơn ăn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trí đem toàn bộ thịt cá viên ở trong miệng cắn nát nuốt xuống sau này, quay đầu nhìn Đồng Tiểu Nhu hỏi. Đồng Tiểu Nhu gật đầu, ăn thật ngon, người khác khẩu vị ta không biết, dù sao ta là rất thích ăn. Vừa nói, lại kẹp một cái, hoặc là nói, dùng đũa cắm một cái, dương ra cái miệng nhỏ nhắn cắn, thịt cá viên mặc dù không thả bất kỳ gia vị nào, cũng không khó khăn nuốt trôi, thịt cá bản thân tiên vị, cũng đã đủ rồi. Lý Trí không cùng nàng cướp, thịt cá viên vẫn còn ở sản xuất, muốn ăn nhiều ít. Có nhiều ít, nhưng là trước mắt một màn này, không phải lúc nào cũng có được. 10 năm, hoặc là lâu hơn, Lý Trí nhớ lại ngày hôm nay, vận thoáng như ngày kế, có một phụ nữ, phụng bồi hắn đứng ở hơi ga bếp trước, nấu cá viên, dương mắt chờ, mọi cử động tỏ ra như vậy sung sướng. Người, chỉ có chán nản một lần, mới sẽ biết ai ở bên người ngươi. Ta cảm thấy chúng ta sản phẩm, hẳn sẽ có tốt thị trường phản ứng. Đồng Tiểu Nhu đem hơi ga bếp đóng, 5 thịt cá viên để cho nàng ăn 4 cái. Lý Trí không phải để cho nàng, là không đoạt lấy. Ngươi có ý kiến gì sao? Đồng Tiểu Nhu nhìn Lý Trí nghiêm nghị hỏi. Ngươi chỉ là... Đồng Tiểu Nhu đem mái tóc dài đi sau thai long liếu long, nói, thịt cá viên chế biến đi ra, chỉ có bán đi mới có thể kiếm tiền, trong hãng sản xuất tuyến không thành vấn đề, đã có thể sản xuất, bây giờ chúng ta là không phải nên suy nghĩ một chút, làm sao đi giao hàng thịt cá viên. Bán. Lý Trí gãi đầu một cái, cười nói, cái này còn không dễ dàng. Trực tiếp bắt được thị trường đi lên bán thôi, chúng ta chế tạo thịt cá viên mùi vị tốt như vậy, chẳng lẽ còn buồn không người mua sao? Đồng Tiểu Nhu cảm giác được mình cái này trẻ tuổi ông chủ có chút nhỏ ngu si, lắc đầu nói, cầm đi thị trường ở trên bán thế nào? Bán sỉ vẫn là bán lẻ, định giá nhiều ít, một ngày có thể bán đi nhiều ít, ngươi cảm thấy mùi ngon, người khác có thể hay không đồng ý, những thứ này ngươi cũng muốn qua sao? Chưa từng nghĩ. Lý Trí để cho Đồng Tiểu Nhu nói có chút sững sờ, bán một thịt cá viên, chẳng lẽ còn có nhiều như vậy nói. Đồng Tiểu Nhu vẻ kiêu ngạo lao nương thua ở ngươi dáng vẻ, tiểu mị liếc mắt, cười khổ nói, thì ra như vậy ngươi mở cái này xưởng cái gì cũng không có chuẩn bị, là muốn đùa giỡn à? Lý Trí rất muốn hồi nàng một câu, ngươi mới đùa giỡn đâu, muốn thật đùa giỡn bổn thiếu gia sẽ để cho ngươi làm ấm áp cước nha hoàn. Đồng Tiểu Nhu chưa cho Lý Trí mở miệng cơ hội, suy nghĩ một chút nói, chúng ta cần cho công xưởng chế tạo thịt cá viên, lập ra một cái tiêu thụ giá cả, ở lập ra tiêu thụ giá cả trước, ta phải biết, chúng ta công xưởng mỗi ngày lượng sản xuất, thịt cá viên chế tạo chi phí. Ngẩng đầu lên, nhìn Lý Trí hỏi, ông chủ lớn, những thứ này nói cho ta, không thành vấn đề chứ? Không có, dĩ nhiên không có. Lý Trí cười khan, nếu không có nàng ở đây, Lý Trí chỉ có thể che ánh mắt Hạc Kiền, kéo ống quần qua sông, từng bước một chuyến đã qua, bây giờ chí ít còn có một người thương lượng. Ngươi biết thật nhiều. Đồng Tiểu Nhu cho Lý Trí cảm giác, không giống như là một cái tiểu ngư trong thôn người phụ nữ. Đồng Tiểu Nhu hừ một tiếng, lầm bầm câu, nói nhảm, ta nhưng mà buôn bán quản lý hệ tốt nghiệp sinh viên được không? Không ở cái đề tài này ở trên, cho nhiều Lý Trí rồi danh kéo cơ hội, chặt lại nói tiếp, đừng nói những thứ vô dụng này, trước tiên nói một chút về chúng ta hạn chế biến chế tạo năng lực đi, chính là một ngày có thể sản xuất nhiều ít thịt cá viên đi ra. Lý Trí nói, trên lý thuyết, hạn chế biến một ngày có thể vận hành 24 giờ, nhưng là cách mỗi một ngày, cũng chính là 24 giờ, máy móc cần quan ngừng 3 giờ, tiến hành nguội xuống kiểm thu. Nếu như nguyên liệu đầy đủ, mỗi phút có thể sản xuất 15 viên thịt cá viên, mỗi viên thịt cá viên sức nặng là 0.52, cũng chính là 25 gram. Không đợi Lý Trí nói xong, Đồng Tiểu Nhu liền đem chân mày cho nhíu lại, đem hắn lời nói cắt đứt nói, một phút sản xuất 15 viên thịt cá viên, 375 gram sức nặng vẫn chưa tới 0.5 kg. Một tiếng 22 kg năm, một ngày hết tốc lực sinh ra mà nói, 21 giờ cũng không quá chỉ có tháng 9 năm 22 kg năm, 1470 nhiều kg. Một ngày không tới 500 kg sản lượng, hoàn toàn thấp hơn Đồng Tiểu Nhu dự tính, bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, nơi này căn bản không tính là một hãng sản xuất, nhiều nhất là một nhà có thể sản xuất thịt cá viên xưởng nhỏ. Thị trường ở trên thịt cá viên giá cả, đại khái ở 10 đồng tiền chừng 0.5 kg. Giá xỉ cách đại khái ở 5-6 đồng tiền chừng. Đồng Tiểu Nhu tính toán hỏi, vậy 0.5 kg cá tươi, đại khái có thể ra nhiều ít thịt cá viên. 500 gram cá tươi sản xuất 280 gram thịt cá viên. Công thức không phải Lý Trí tính ra, mà là trong đầu vậy bộ tinh vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống trực tiếp cho. 50. Chúng ta ngày hôm nay mua cá giá cả, là 2 khối ngày mồng 1 tháng 5 cân, 1 kg cá ngươi mới ra hơn 1 cân điểm thịt cá viên. Nguyên liệu chi phí liền không sai biệt lắm 5 đồng tiền, hơn nữa nhân công, tiền điện, xưởng, cơ giới hao tổn đợi một chút, thịt cá viên 6 đồng tiền 0.5 kg. Ông chủ, chúng ta không hợp coi là, không như bây giờ liền đem nhà này xưởng đóng, có lẽ còn có thể thiếu bồi thường chút tiền, ngài nói sao? Đồng Tiểu Nhu nói xong lời cuối cùng, hướng Lý Trí nháy mắt một cái. Yêu khí hoành sinh à? Lý Trí bây giờ cũng không có tâm tình xem yêu tinh diễn xuất, để cho Đồng Tiểu Nhu cái này một tính toán. Hắn cả người tâm tình cũng không tốt. Làm sao biết không kiếm tiền đây? Đồng Tiểu Nhu nháy mắt, vung tay nói, ngài là ông chủ, ta là nhân viên, tại sao không kiếm tiền, ta nào có biết nha? Không đúng, không đúng, nhất định là có chỗ nào có vấn đề. Lý Trí lắc đầu, cau mày suy nghĩ nói, nguyên liệu không sai, sản lượng cũng không sai, định giá. Đúng rồi, chính là định giá. Lý Trí ngẩng đầu lên, hưng phấn kêu hỏi, chúng ta tại sao phải đem bán ra giá cả đặt thấp như vậy à? Ngươi ngu à? Chúng ta sản xuất thịt cá viên chi phí đều vượt qua 6 đồng tiền mỗi 0.5 kg, lại cái giá cả này đi giao hàng, có thể không thua thiệt bản mới là lạ chứ. Đồng Tiểu Nhu trừng lên mắt to tới, thở phì phò nhìn Lý Trí, ngươi ngu, ngươi ngu, ngươi ngu. Hi hi. Lý Trí cười khan hai tiếng, bồi tiếu nói, đừng tức giận, đừng tức giận, thuận miệng, gì đó, ngươi tức giận lúc này còn thật đáng yêu. Bớt cùng ta tới đây một bộ, buồn cô nương không ăn. Đồng Tiểu Nhu liếc hắn mắt. Lý Trí nhìn ra, Đồng Tiểu Nhu cũng không có thật tức giận, cười nói, thịt cá viên giá ra xưởng cách, không thể bắt trước bây giờ giá thị trường cách. Vậy bắt trước cái gì? Lý Trí lắc đầu nói, cái gì cũng không bắt trước, chúng ta sản xuất thịt cá viên, cùng thị trường ở trên bán thịt cá viên, vậy sao? Không giống nhau, thậm chí không phải một loại đồ, chúng ta chế biến chế tạo ra thịt cá viên, là thứ thiệt, dùng chân tài thực học chế tạo ra thịt cá viên, nguyên liệu chỉ có một loại, đó chính là cá tươi, cho nên, chúng ta giá cả. chỉ có thể bắt chước chúng ta sản phẩm tới lập ra. Chương 7, đến cửa giao hàng. Mình trong hãng sản phẩm, tại sao phải bắt chước thị trường ở trên đồng loại sản phẩm giá cả? Lý Trí cảm thấy, trên thế giới chỉ có một Tinh Vân Y9 trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống, chế tạo ra sản phẩm, không cần tham khảo bất kỳ đồ. Đồng Tiểu Nhu cũng không có nói Lý Trí lời nói có sai, mà là nhìn hắn hỏi, vậy ngươi chuẩn bị đem trong hãng sản xuất thịt cá viên, bán bao nhiêu tiền 0,5 kg? Lý Trí suy nghĩ một chút, nói, chi phí cũng đã vượt qua 6 đồng tiền, ta cảm thấy chúng ta thịt cá viên, chí ít cũng đáng tiền 60 đồng tiền 0,5 kg. 60 đồng tiền 0,5 kg. Đồng Tiểu Nhu cười khổ lẩm bẩm câu, quỷ tài sẽ mua đâu? Lý Trí cười nói, quỷ có thể hay không mua ta không biết, nhưng là chúng ta trong hãng thịt cá viên, phải là cái giá cả này. Một viên thịt cá viên 25 gram, 0,5 kg thịt cá viên 20 cái, 0,5 kg 60 đồng tiền, một viên thịt cá viên 3 đồng tiền, đây là ngươi giá bán lẻ, vẫn là giá ra xưởng. Nếu như là giá bán lẻ, vậy giá ra xưởng ở nhiều ít, nếu như là giá ra xưởng, vậy giá bán lẻ lại được đến nhiều ít. Những thứ này, ngươi có nghĩ tới không? Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh hỏi. Chưa từng nghĩ. Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, nhưng là ngươi không cảm thấy chúng ta chế tạo ra thịt cá viên, ăn thật ngon sao? Hoàn toàn không có bất kỳ chất phụ gia, thuần thiên nhiên thịt cá viên, chỉ bán 3 đồng tiền một viên, ta cảm giác đều có chút thua thiệt. Đồng Tiểu Nhu liếc hắn mắt, lầm bầm câu, vậy ngươi bán 10 đồng tiền một viên, xem có thể hay không có người mua. Nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Công xưởng chế biến phân xưởng, 100 kg cá tươi, toàn bộ biến thành thịt cá viên, đại khái cần 2 tiếng nhiều một chút. Thời tiết nóng như vậy, thịt cá viên nếu như không lạnh cất giữ mà nói, rất dễ dàng hư. Đồng Tiểu Nhu cau mày nói, 100 kg cá tươi sản xuất hơn 50 kg thịt cá viên, nếu như không đặt ở tủ lạnh hoặc là trong tủ lạnh mà nói, rất dễ dàng hư. Còn không có qua buổi trưa, thời gian còn sớm. Lý Trí để cho Đồng Tiểu Nhu lưu lại ở trong hạng trong nhà, hắn thì mang theo một số thịt cá viên, trực tiếp đi thành phố. Ngày hôm nay có 2 chuyện phải làm, đầu tiên là mua một máy lớn một chút tủ lạnh, tạm thời dùng để gửi thịt cá viên dùng, hãng nhỏ bây giờ chế biến quy mô có hạn, Lý Trí cũng không có tiền trực tiếp ở trên lạnh kho đông lạnh dụng cụ, chỉ có thể trước như thế chuyện nhỏ. Chuyện thứ hai chính là mang trong hãng thịt cá viên đi thành phố tìm nguồn tiêu thụ. Nếu như toàn lực sản xuất mà nói, trong hãng một ngày có thể sản xuất hơn 500 kg thịt cá viên đi ra, sản xuất được, chỉ có bán đi, mới có thể biến thành tiền, kiếm được tiền. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Hải Thành một nhà địa phương khách sạn lớn cấp 5 sao, khách sạn này nổi danh nhất không phải nó hoàn cảnh, cũng không phải bởi vì là nó phục vụ, mà là bởi vì nơi này hải sản, không thể nói là Hải Thành tốt nhất, nhưng khách sạn Tinh Nguyệt Loan hải sản tuyệt đối là số 1. Lý Chi đứng ở cửa Tinh Nguyệt Loan khách sạn quốc tế, do dự một chút, vẫn là cầm trong tay cái hộp, đi vào bên trong. Trước kia, hắn thường xuyên đến nơi này ăn cơm, cho nên, đối với khách sạn Tinh Nguyệt Loan cũng không xa lạ gì. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan là Hải Thành Tinh Nguyệt tập đoàn cấp dưới một nhà chuyên doanh khách sạn, Hải Thành Triệu Gia, Hải Thành số 1 số 2 nhà giàu cao cấp. Khách sạn Tinh Nguyệt Loan thực tế trông coi kêu Triệu Tuyết Hoánh, Triệu Mỗi Gia chủ Triệu Tứ Hải con gái thứ 3, người ta gọi là Tinh Nguyệt Công Chúa. Lý Trí không nhận biết Triệu Tuyết Hoánh, Triệu Tuyết Hoánh cũng không nhận biết Lý Trí, nhưng là Lý Trí biết Triệu Tuyết Hoánh cháu gái Triệu Minh Nguyệt. Triệu Minh Nguyệt đã từng là Lý Trí bạn gái trước. Tiên sinh ngài khỏe, xin hỏi có cái gì phải giúp một tay sao? Một vị nhân viên phục vụ đi tới, mỉm cười nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí gật đầu, phiền toái ngươi, có thể giúp một tay đem khách sạn các ngươi bếp sau đầu bếp trưởng gọi ra sao, ta có chuyện muốn cùng hắn nói. Đầu bếp trưởng. Phục vụ viên sững sốt một chút, quan sát Lý Trí sẽ, mới nói, cái này, ta bận bịu ngươi hỏi một chút đi. Cảm ơn. Bếp sau đầu bếp trưởng chưa ra, thành tựu khách sạn Tinh Nguyệt Loan bếp sau đầu bếp trưởng, cấp bậc ước chừng ở khách sạn tổng giám đốc dưới, mặc dù không quản được khách sạn kinh doanh lên sự việc. Nhưng là bếp sau hết thể sự vật đều có thể độc đoán chuyên quyền. Tinh Nguyệt Loan khách sạn quốc tế đầu bếp trưởng, nghe nói là trong nước một vị đặc biệt nổi danh đặc cấp đầu bếp, bị Tinh Nguyệt tập đoàn chủ tịch Triệu Tứ Hải tự mình ba cố nhà tranh mời về. Dung Tiêu, mời với tấm lòng chân thành, Lưu Bị đích thân 3 lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra rút, lần thứ 3 mới gặp. Ý nói chân thành, khẩn khoản, 5 lần 7 lượt mời cho được. Chính là ngươi muốn tìm đầu bếp trưởng. Từ bếp sau đi ra người mập mạp, ánh mắt rất nhỏ, tuổi tác 30 tuổi ra mặt dáng vẻ, liếc mắt xem người, cho người đầu tiên nhìn ấn tượng thì không phải là rất tốt, mặt mang chanh chua cay nghiệt tương. Lý Trí cười nói, đúng, vị đại ca này, ngài là... Ta là phó đầu bếp trưởng Hoàng Hữu Vi, ngươi tìm chúng ta đầu bếp trưởng có chuyện gì hả? Hoàng Hữu Vi đánh giá Lý Trí hỏi. Lý Chí bận bịu đưa cho đối phương một điếu thuốc, bất quá bị đối phương cự tuyệt, mặt nóng dán cái mông lạnh. Lý Chí cũng không giận, dù sao cũng là người ở dưới mái hiên, mình đến cửa giao hàng đồ, còn chỉ người ta nói lời khen đây. Đúng như vậy, chúng ta hãng chế biến sản xuất một nhóm đặc chế thịt cá viên, hoàn toàn có mới ra biển kéo trở về cá tươi làm nguyên liệu, dùng đặc thù chế biến kỹ thuật, công nghệ đặc biệt, vô bất kỳ chất phụ gia. Hoàng Hưu Vi đại tay không dơ dơ, trực tiếp đem Lý Chí lời nói cắt đứt, khiếp mắt ti hi nói, thằng nhóc, tới chúng ta Tinh Nguyệt Loan khách sạn lớn giao hàng nguyên liệu nấu ăn, ngươi không phải thứ nhất phần, nhưng là đến cửa bán thành phẩm nguyên liệu nấu ăn, ngươi ngược lại là phần độc nhất, ngươi không biết chúng ta Tinh Nguyệt Loan khách sạn lớn chỉ cần trụ cột nhất nguyên liệu nấu ăn, không được bất kỳ chế biến tốt lắm bán thành phẩm sao. Lý Chí sờ một cái lỗ mũi, cười khan hai tiếng, cái này hắn còn thật không biết. Hoàng Hưu Vi hừ một tiếng, nói, đem ngươi vậy thịt cá viên lấy ra để cho ta xem. Được rồi. Lý Chí trực tiếp đem trong tay bọt mở dương ra, bên trong có chút cục băng, là dùng để giữ tươi dùng, thịt cá viên bị chứa ở một cái túi ni lon bên trong. Hoàng Hưu Vi nhìn chân mày liền nhíu lại liền lao cao, lòng nói cứ như vậy túi đựng, cũng muốn vào Tinh Nguyệt Loan khách sạn lớn. Đưa tay từ trong dương cầm một viên thịt cá viên đi ra, thả vào trước lỗ mũi mặt ngửi một cái, sau đó lại dùng tay méo một cái. Cái này thịt cá viên bao nhiêu tiền 0,5 kg? Hoàng Hưu Vi híp mắt ti hí hỏi. Không mắc, 6,600. Lý Chí nguyên bản há miệng muốn nói 60, bất quá lời đến khỏe miệng, đem 10 lại nuốt xuống, trực tiếp đổi thành trăm. Có thể tới khách sạn Tinh Nguyệt Loan người ăn cơm, không giàu thì sang, có thể nói liền không một cái thiếu tiền người. 61 cân cùng 600,5 kg, đối với khách sạn Tinh Nguyệt Loan mà nói cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ cần nguyên liệu nấu ăn tốt, khách sạn Tinh Nguyệt Loan không thiếu tiền. Ban đầu Lý Chí nghe Triệu Minh Nguyệt nói, nàng tiểu cô đã từng tiêu phí qua 3 triệu tiền mặt, mua một con gà. Lúc ấy Lý Chí đang suy nghĩ, một con gà, 3 triệu. Vậy gà cũng không biết ăn gì lớn lên. 3 triệu đừng nói mua một con gà, chính là một cái trại nuôi gà cũng có thể mua lại đi. Chủ động tới khách sạn Tinh Nguyệt Loan giao hàng, Lý Chí chính là ôm thử nhìn một chút ý tưởng, vạn nhất người ta coi trọng đâu, chúng ta trong hãng sản xuất thịt cá viên chất lượng khẳng định không kém, có thể hay không vào người ta pháp nhãn, liền xem người ta ánh mắt. 600. Đắt một chút, như vậy đi, ngươi trước cho ta buông xuống 2 cân, ta nếm mùi một chút như thế nào, để điện thoại quay đầu ta đang liên lạc ngươi. Hoàng Hưu Vi híp hắn vậy mắt ti hi nói xong, đem trong tay thịt cá viên lại ném trở về Lý Chí trong tay trong dương. Được. Lý Chí cười đáp ứng. Không phải là 2 cân thịt cá viên sao, chi phí liền 10 đồng tiền. Hắn cũng không phải người hẹp hỏi, cho Hoàng Hưu Vi giữ lại điện thoại, sau đó đem bọt trong dương chừng 5 kg thịt cá viên tất cả buông xuống. Thằng nhóc thật biết xử lý. Hoàng Hưu Vi nhìn Lý Chí hình bóng, híp mắt ti hí lẩm bẩm câu, ước lượng một chút cái dương, ít nhất có 12 cân, 0,5 kg 600, 12 cân chính là hơn 7.000 đồng tiền à. Nếu như Lý Chí biết Hoàng Hưu Vi hoàng mập ý nghĩ trong lòng, nhất định sẽ quá vui vẻ. 12 cân thịt cá viên tiền vốn, cũng chỉ 60-70 tiền mà thôi, chút tiền này, hắn tốn khởi. Chương 8, nguyên liệu nấu ăn thay mặt chế biến. Xin chào, nói người đó, tới. Hoàng Hưu Vi cầm thùng xốp tử đang đi khách sạn bếp sau lúc đi, lại gọi người cho ngăn lại. Một cái quần áo mốt đô thị người đẹp, đem hắn cho kêu qua. Trong dương đựng gì thế? Phụ nữ xinh đẹp hỏi. Hoàng Hưu Vi hỉ hỉ cười khan hai tiếng, mới rồi có cái thằng nhóc đến cửa giao hàng thịt cá viên. Nói gì công nghệ đặc biệt chế tạo ra, vô bất kỳ chất phụ ra, thổi thiên hoa loạn truy, cái này không, ta để cho hắn đem đồ vật lưu lại, chuẩn bị nếm thử một chút xem có hay không hắn nói tốt như vậy. Phụ nữ xinh đẹp cao mày, hừ một tiếng, hạ thấp giọng mắng, hoàng mập, ngươi lại chiếm người ta tiện nghi, chúng ta khách sạn nếu không muốn đồ của người ta, làm gì còn lưu người ta hàng mẫu, đây không phải là để cho người dùng lời chua sao. Bị chửi, Hoàng Hưu Vi cũng không dám mạnh miệng, mắt ti hí chấp nói, ta nhìn xem. Cái này thịt cá viên quả thật làm không tệ. Không tệ. Phụ nữ xinh đẹp sững sốt một chút, cười xinh đẹp một tiếng nói, có thể để cho ngươi hoàng mập đánh giá đồ tốt, ngược lại là thật hiếm có. Đi, một khối đi sau bếp nếm thử một chút, vừa vặn ta cũng đói. Được rồi, Triệu tiểu thư, ngài mời. Hoàng Hưu Vi híp mắt ti hí đưa ra thịt hô hô tay tới, không người làm cái tư thế mời. Phụ nữ xinh đẹp cũng không khách khí, trực tiếp hướng khách sạn bếp sau đi tới. Nàng chính là khách sạn Tinh Nguyệt Loan tổng giám đốc Triệu Tuyết Hoánh. Cái này kêu Hoàng Hưu Vi mập mạp, chính là Tinh Nguyệt Loan đầu bếp chính con ruột, mặc dù dài một bản chanh chua cay nghiệt tương mặt, thật ra thì người không hề quá xấu xa. Bây giờ đã qua giờ cơm, bếp sau người cũng không nhiều, Hoàng Hưu Vi tự mình ở trên khô, dùng thịt cá viên làm chủ nguyên liệu nấu ăn, làm 3 món thức ăn. Cải xanh viên nước dùng,

chế biến 0,5 kg thịt cá viên, hắn muốn thu lấy 300 khối chế biến phí, một lần chế biến không thể ít hơn so với 100 cân, 0,5 kg cá tươi ra 200 g thịt cá viên, dọn dẹp máy móc cần 10 kg nguyên liệu nấu ăn. Triệu Tuyết Oánh suy nghĩ một chút nói, không thành vấn đề, nói cho hắn, trước giúp chúng ta chế biến 100 kg. Được. Lý Chí không nghĩ tới Hoàng Mập sẽ thông khoái như vậy, hơi suy nghĩ một chút, đã đi xuống 100 kg đơn đặt hàng, đem công xưởng địa chỉ nói cho đối phương biết, đối phương bảo ngày mai sẽ mang nguyên liệu nấu ăn đi công xưởng, sau đó liền cúp điện thoại. Chế biến 100 kg thịt cá viên, chỉ là chế biến chi phí, liền 60 ngàn, trừ cái này ra, mỗi chế biến 0,5 kg nguyên liệu nấu ăn, Lý Chí trong hãng còn có thể rơi xuống 1/3 sản phẩm. Trên lý thuyết nói, 0,5 kg cá tươi nguyên liệu nấu ăn, có thể sản xuất 375 g thịt cá viên, nhưng cái này là lớn nhất trị giá, nếu như cối xay tổn quá nhiều, cũng không ai biết sản lượng có thể hay không hạ xuống. Thay mặt chế biến, cũng không phải là xin đối phương làm, nhiều cầm một chút, Lý Chí cảm thấy cũng không để ý thua thiệt, mình công xưởng cho các người sản xuất, các người cũng phải cấp trong xưởng chừa chút hàng mẫu nếm thử một chút vị không phải. Nghề quy tắc ngầm, trước kia có hay không, Lý Chí không biết. Dù sao hàng của hắn bên trong, quy tắc phải do hắn đặt. Chương 9, 600 cân cá đỏ dạ. Lý Chí một hơi mua 2 chiếc công lớn tỷ số tủ lạnh, hắn sợ một máy không đủ dùng, đến lúc đó còn muốn trở lại mua, phiền toái. Dù sao đều đã cùng Hoàng Hữu Vi ước định xong, ngày mai đối phương liền sẽ mang nguyên liệu nấu ăn tới công xưởng, thay mặt chế biến 100 kg thịt cá viên, 60 ngàn khối tiền mặt tới tay, khi đó là có thể rất lớn trong trình độ chậm tách ra vốn lên áp lực. Đồ điện thương trường phụ trách giao hàng đến nhà, Lý Chí đi theo cửa hàng tổng hợp vận chuyển xe trở về. Trở lại công xưởng, 2 cái tủ lạnh thả vào trong phòng, đưa đi cửa hàng tổng hợp người, Đồng Tiểu Nhũ lúc này mới cau mày hỏi, làm sao một chút mua 2 cái tủ lạnh nha? Ngươi không phải không có tiền sao? Nàng biết Lý Chí hiện về phương diện tiền bạc đã thiếu thốn, nàng ý là muốn cho Lý Chí xài tiết kiệm một chút, đừng đến dùng tiền thời điểm trong tay một phần không có, sẽ luôn cuống. Cùng ngươi nói chuyện. Ta ngày hôm nay đi thành phố nhận một đơn đặt hàng. Lý Chí cao hứng cười nói. Đơn đặt hàng. Đồng Tiểu Nhu mắt sáng rực lên hạ, mỉm cười hỏi, chúng ta thịt cá viên bán rồi. Không có. Lý Chí cười hắc hắc 2 tiếng, không biết nàng nghe được mình trực tiếp đem thịt cá viên ra giá 600 nguyên 0,5 kg, sẽ là cái phản ứng gì? Là một khoản thay mặt chế biến đơn đặt hàng. Thay mặt chế biến. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, nhìn Lý Chí nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi đến là nói rõ liếc. Cái gì thay mặt chế biến, cho ai thay mặt chế biến nha? Lý Chí cười đem đi khách sạn Tinh Nguyệt Loan đi qua, kể một lần, ta lúc đó ý tưởng, là muốn đi Lam Nguyệt Loan khách sạn giao hàng chúng ta công xưởng chế tạo thịt cá viên. Sau đó cái đó gọi Hoàng Hữu Vi mắt ti hí mập mạp, cho ta gọi điện thoại, vừa mới bắt đầu nói muốn mua chúng ta kỹ thuật, sau đó lại mở miệng chê chúng ta thịt cá viên dùng nguyên liệu nấu ăn không tốt, muốn chúng ta cho bọn họ thay mặt chế biến một nhóm thịt cá viên, bọn họ ra nguyên liệu nấu ăn. Nghe Lý Chí mà nói, Đồng Tiểu Nhu thật không biết mình là nên khóc tốt hay nên cười tốt, một bộ thịt cá viên chế biến dụng cụ hắn dám ra giá 80 triệu. Thật thua thiệt hắn nói lối ra, thật giống như cái này bộ thiết bị chi phí, cộng thêm thuê xưởng tiền, đều không tốn trên 100 ngàn chứ. So sánh 80 triệu bán dụng cụ, 600,5 kg thịt cá viên ngược lại càng có thể để cho Đồng Tiểu Nhu tiếp nhận. Đồng Tiểu Nhu suy nghĩ một chút nói, Lam Nguyệt Loan ra nguyên liệu nấu ăn, để cho chúng ta thay mặt chế biến một nhóm thịt cá viên. Ta đoán chừng cũng chính là một cái bữa mua bán, chúng ta công xưởng cũng không thể trông cậy vào cái này sinh tồn. Lý Chí gật đầu, Đồng Tiểu Nhu nói không sai, công xưởng không thể nào trông cậy vào dựa vào cho Lam Nguyệt Loan khách sạn thay mặt chế biến còn sống, hãng đòn ruột sản phẩm, vẫn là mình sản xuất thịt cá viên. Bất quá, nhưng không trở ngại công xưởng từ Lam Nguyệt Loan khách sạn trên mình kiếm được thùng tiền thứ nhất. Còn nữa, ngươi đem thịt cá viên đặt giá quá cao. Đồng Tiểu Nhu nói xong, xoay người đi bận biểu chuyện của mình. Định giá quá cao. Lý Chí hì hì cười 2 tiếng, hắn cũng biết cao, coi như muốn đem thịt cá viên xác định vị trí ở đắt tiền sản phẩm, 600,5 kg giá cả cũng đắt một chút, thật ra thì lúc ấy hắn đặt giá tiền là 61 cân, sau đó đi Lam Nguyệt Loan khách sạn tạm thời sửa lại, cùng phổ thông thịt cá viên so, trong hãng thịt cá viên 61 cân, đã chưa tính là rất rẻ. Sáng sớm ngày thứ 2, một chiếc loài chim giữ bán tải ngừng ở bên ngoài công xưởng mặt. Lý Chí ngáp từ trong hãng đi ra, mở cửa nhìn bên ngoài Hoàng Hữu Vi Hoàng Mập cùng hắn đứng bên người người phụ nữ, hơi sững sốt một chút. Sau đó mới cười nói, Hoàng đầu bếp trưởng đủ sớm à, vị tiểu thư này là Triệu Tuyết Oánh, quản lý Lam Nguyệt Loan khách sạn. Đối phương không có cùng Lý Chí bắt tay ý, Lý Chí cũng không bị đuổi mà mắc cỡ. Hướng hai người phía sau loài chim giữ xe bán tải ở trên nhìn mắt, cười hỏi, nguyên liệu nấu ăn mang tới. 600 cân cá đỏ dạ, hoang dại. Hoàng Hưu Vi híp mắt ti hí nhìn Lý Trí, ông chủ Lý, người chúng ta đều tới, chẳng lẽ không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Trong hãng cái dạng gì, Lý Trí mình có thể so với ai đều biết, xưởng lớn đến là đầy lớn, bên trong không đồ ả, liền một bộ sản xuất dụng cụ, so người ta lớn một chút xưởng nhỏ cũng không bằng, coi như để cho Hoàng Hữu Vi, Lý Tuyết Oánh hai người đi vào, ngay cả một làm tiếp đãi địa phương cũng không có. Dứt khoát, trực tiếp trận ngoài cửa, dù sao đối phương cũng đem nguyên liệu mang tới. Lý Trí cười nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta bên trong công xưởng tương đối tư mật, vậy tình huống là cự tuyệt người ngoài tham viếng. Chúng ta là người bình thường sao? Triệu Ngươi Tuyết Oánh trực tiếp mặt không cảm giác đem lời nhận hỏi ngược lại, không đợi Lý Trí nói chuyện, lại nói, chúng ta phải vào đi thăm một chút, hãng tư mật chúng ta có thể không xem, nhưng là chúng ta cần nhìn một chút các ngươi sản xuất phân xưởng, 600 cân hoang dại cá đỏ dạ giá trị 380 ngàn, chỉ là nguyên tài chi phí cũng không phỉ, chúng ta muốn đầu tiên chắc chắn ngươi một chút cửa có phải hay không có sản xuất tư chất, nguyên liệu để ở một bên không nói, chúng ta Lam Nguyệt Loan khách sạn chẳng những muốn thay mình phụ trách, càng phải thay khách cũ của chúng ta phụ trách. Lý nhà máy trưởng ngươi nói sao? Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lúc này Đồng Tiểu Nhu vừa vặn từ trong xưởng đi ra, nàng buổi sáng vậy tới cũng thật sớm, Hoàng Hữu Vi, Triệu Tuyết Oánh đến trước, nàng cũng đã vào hãng. Quản lý Triệu nói đúng. Đồng Tiểu Nhu quay đầu đối với Lý Trí nói, ông chủ, người tới là khách, người ta cũng tới cửa, chúng ta sao có thể không mời vào trong xưởng ngồi một chút? Triệu Tiểu Thư, Hoàng Tiên Sinh, mời. Đồng Tiểu Nhu đưa tay dùng tay làm dấu mời, tự nhiên hào phóng. Để cho người không khơi ra tật xấu. Thật không nghĩ tới, ở chỗ này sẽ gặp phải ngươi. Triệu Tuyết Oánh trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, nhìn Đồng Tiểu Nhu nói. Đồng Tiểu Nhu trên mặt vẫn là vậy phó biểu tình, bình thản nói, lời nói này, thôn đảo đầu cá là nhà ta, ở gặp ở nơi này ta rất để cho ngươi bất ngờ sao. Triệu Tuyết Oánh nhìn Đồng Tiểu Nhu không nói gì, mà là nghiêng đầu đánh giá Lý Trí, nghi ngờ hỏi, hắn là ngươi người đàn ông. Hơi chần chờ một chút, Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh một chút đầu, không sai. Ta người đàn ông. Thật đẹp trai. Triệu Tuyết Oánh gật đầu một cái, đem màu cà phê kính mát mang lên mặt, nói, nếu có ngươi Đồng Tiểu Nhu ở đây, ta cũng không cần phải tiến vào, đem nguyên liệu rời xuống tới, thay mặt chế biến chi phí trả hết. Nói xong nghiêng đầu đi trở lại trong xe. Hoàng Hưu Vi nhíu mày một cái, trợn mắt nhìn Lý Trí một cái, nói, thằng nhóc ngươi còn ngu nhìn gì đây, tháo xe đi à, chẳng lẽ còn để cho ta tháo. Được rồi. Lý Trí cười hướng loài chim giữ bán tải đi tới. 600 cân hoang dại cá đỏ dạ lớn, nghe thật nhiều, chỉ có 8 cái đại giữ âm cái dương, cá đều là lạnh tươi mới. Nguyên liệu nấu ăn tháo xuống sau này, Hoàng Hữu Vi trực tiếp dùng điện thoại di động cho Lý Trí trương mục ngân hàng vòng vo 60 ngàn tiền mặt. Chúng ta lúc nào tới lấy? 600 cân cá đỏ dạ, 6 giờ không tới là có thể chế biến hoàn, Lý Trí sau khi suy tính, cười nói, mau, chạm vạng tối liền có thể làm được. Phải, đến lúc đó cho ta gọi điện thoại, tiền chúng ta không kém. Chất lượng ngươi phải bảo đảm tốt, nếu không sau này thằng nhóc ngươi thì cũng không cần ở Hải Thành cái này một mẫu đất ba phân mà lăn lộn trên. Hoàng Mập nói xong, túm hắn vậy trên cái mông to xe, mở loài chim giữ bán tải sang xe quay đầu đi. Chương 10, Bạch Sát Hồ Nữ. Đồng Tiểu Nhu cùng Lý Trí hợp lực đem nguyên liệu nấu ăn dọn vào trong hãng. 600 cân hoang dại cá đỏ dạ, bây giờ chỉ muốn cái gì dính vào hoang dại cái này hai chữ, cũng sẽ không tiện nghi. Có phải hay không hoang dại, Lý Trí kia nhận ra được à? Mở ra giữ tươi dương, Lý Trí từ bên trong dương lựa ra hai cái đầu lớn nhất, thả vào trong chậu, đưa cho Đồng Tiểu Nhu, cười nói, hâm lên, vừa vặn buổi trưa ta cũng nếm thử một chút cái này hoang dại cá đỏ dạ. Đồng Tiểu Nhu không nói gì, đem chậu nhận lấy, xoay người từ chế biến phân xưởng đi ra ngoài. Hoang dại cá đỏ dạ, nhất là loại này 0,5kg hướng lên trên đầu, giá thị trường cách chí ít ở 500-0,5kg, khách sạn Tinh Nguyệt Loan ra tay một cái chính là 600 cân. Gì cũng không nói, thật có tiền à. Lý Trí mặc dù không tính là người tốt, nhưng cũng không phải là người cặn bã, có một số việc có thể làm, có một số việc đánh chết hắn cũng không làm được, nói thí dụ như ăn xén nguyên liệu. Từ 600 cân cá đỏ dạ lớn bên trong lấy ra hai cái hầm hầm, đầy đủ miệng lưỡi chi muốn, cái này hắn làm được, 600 cân cá đỏ dạ ra 100kg thuần cá đỏ dạ lớn viên thịt hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng là hắn tuyệt đối không làm được, sảm tạp khác loại cá. Tiết kiệm được cá đỏ dạ lớn cầm đi ra ngoài bán loại chuyện này. Thiếu trộn lẫn một chút Hoàng Mập cùng Triệu Tuyết Oánh bọn họ cũng không thấy có thể nếm ra được, có thể đây là người nhân phẩm vấn đề. Khởi động máy móc. Tăng thêm nguyên liệu nấu ăn hoang dại cá đỏ dạ lớn,

để ngươi như thế cái kiểu tích tích long lanh đại mỹ nhân ở bên người, ta lại bình thường, tại sao lại không muốn chớ? Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói, ta khuyên ngươi, còn chưa nếu muốn, nếu không sẽ muốn mạng ngươi. Gì? Như thế nghiêm trọng. Lý Trí nháy mắt một cái nói, ngươi không biết cũng giống trong TV diễn, có cái rất châu hò hét vị hôn phu chứ? Không có. Đồng Tiểu Nhu khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ nói, ta kết qua hai lần cưới, cũng làm giấy kết hôn, đều là đang làm hôn lễ trước, xảy ra ngoài ý muốn, một cái xảy ra tai nạn xe cộ, một ra biển không trở lại, coi bói nói, ta là bạch sát hổ nữ, mạng quá cứng, rắn, không có người đàn ông có thể kháng chủ, định trước mạng phạm cô tinh, đời này chỉ có thể tự mình một người qua, kia. Cái người đàn ông dính vào ta, cũng biết chết không được tử tế. Nói xong từ dưới đất đứng lên, vỗ một cái quần jean trên mông đất tiết, hướng xưởng bên kia đi tới. Bạch sát hổ nữ. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, lầm bầm lầu bầu, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hổ trắng. Sau đó ha ha cười lên, chó má coi bói, hắn mới không tin đâu, từ dưới đất một nhảy lên, thí điên chạy tới, anh không phải người bình thường à, từ nhỏ học ta liền một mực ở lớp 2 không thay đổi qua, ngươi nếu là hổ trắng, ông chủ ngươi ta chính là thanh long hàng hổ trắng, ngươi liền đàng hoàng chờ bị chinh phục đi. Chương 11, ngón cái khôi bia. Cách ta xa một chút, không cho chạm vào ta. Lý Trí ôm Đồng Tiểu Nhu bả vai, cười hắc hắc nói, sợ gì, lại không người xem, cho dù có người xem, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, người khác cũng sao không địa hạ. Tay cầm mở. Đồng Tiểu Nhu sụ mặt nói. Lý Trí cười đùa hí hửng ôm nàng, bả vai, chỉ giới hạn ở bả vai, hắn cũng biết Đồng Tiểu Nhu không phải người tùy tiện như vậy, khoác vai nhau thân thiết hẳn còn có thể, nếu là thật muốn làm chút gì, phỏng đoán 80-90 cho mình làm vẻ kiêu ngạo bụi đất. Còn không chờ hắn nụ cười trên mặt đi xuống, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đụng, Lý Trí quăng trên đất, làm sao ngã hắn cũng không biết, dù sao ngũ tạng lục phủ kia đều khó chịu. Đây chính là bị coi thường kết quả, còn muốn quy tắc ngầm ta. Lần sau lại đối với ta tay máy tay chân, để cho ngươi thể nghiệm một chút cái gì gọi là nằm liệt giường 3 tháng hoa nhi đỏ, gọi tắt 3 tháng đỏ, hừ. Nói xong vào trong nhà, trong nồi còn trưng cá đâu. Mẹ kiếp, muốn không muốn như thế bạo lực. Lý Trí một lúc lâu mới từ dưới đất ngồi dậy tới, hoàn hảo là bùn đất, cái này phải đổi thành xi măng bản, làm không tốt xương đều chặn. Thanh long hàng hổ trắng, là bởi vì là thanh long có thể bay trên trời, cưới mây lướt gió, bay lượn cửu thiên. Lý Trí bây giờ đừng nói trời cao, trên đất đều không sức nặng, tạm thời chỉ có thể coi là cỏ khoa tử bên trong một cái màu xanh cỏ rắn, muốn hóa rồng, muốn thời gian. Đồng Tiểu Nhu. Lý Trí đi tới nhìn Đồng Tiểu Nhu, tức giận nói, vô tội đánh bản nhà máy trưởng, còn có muốn hay không muốn tiền thưởng? Còn có muốn hay không muốn bổ tiếp? Còn có muốn hay không muốn du lịch quỹ? Còn có muốn hay không? Dừng lại. Đồng Tiểu Nhu kêu ngừng, bình tĩnh nói, lại theo ta nói chuyện. Ta liền đem trong nồi trưng cá đổ sạch. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, vốn người từ trong nhà đi ra ngoài, bản ông chủ không để ý tới ngươi thành đi. Đến sản xuất phân xưởng đi máy móc bên trong thêm đầy nguyên liệu, sau đó từ trong tủ lạnh, lượm chút thịt cá viên, xách đi bộ ra công xưởng. Có khách sạn Tinh Nguyệt Loan cái này 60.000 thay mặt chế biến phí, Lý Trí trong lòng sức cũng chân không thiếu, bất quá hắn cũng biết, ngày hôm nay may mà có người nhà Đồng Tiểu Nhu, nếu không Triệu Tuyết Oánh cùng Hoàng Mập Thật vào trong sân. Còn có thể hay không để cho Lý Trí thay mặt chế biến cái nhóm này thịt cá viên đó còn khó nói đây. Bác gái Vương. Tiểu Lý trở về. Bác gái Vương mới vừa dẫn một nhà khách đi coi trọng nhà, hôm nay là thứ bảy, cho nên cái này hai ngày tới thôn đảo đầu cá chơi nhiều người điểm. Bác gái Vương nông gia nhạc quán trọ làm ăn cũng phải so bình thường tốt. Mấy ngày nay Lý Trí cũng ở tại xưởng bên kia, nhưng là bác gái Vương nơi này nhà hắn cũng không lui. Bác gái Vương là một nhiệt tâm người, đối với Lý Trí rất quan tâm. Bác gái, cháu cho bác giờ mang theo điểm thịt cá viên, trong hãng mình chế biến, không đáng giá bao nhiêu tiền, ngài cầm đi nếm thử một chút. Lý Trí cười đem trong tay túi đưa tới, hắn người này, từ trước đến giờ là người khác kính hắn một thước, hắn còn người một trượng, người khác làm sao đối với hắn liền làm sao đối với người khác. Bác gái Vương cao hứng đem đồ vật thu, bất quá lại có khách tới, cùng Lý Trí lên tiếng chào liền đi làm việc. Hồi gian phòng của mình, Lý Trí cầm ít đồ, lúc trở về. Thuận đường đi chuyến trong thôn tiểu thương tiệm, mua mấy chai bia. Hướng ngoài thôn trên bờ biển nhìn, tới chơi người quả thật không thiếu, thời tiết tràn vào nóng, tới bờ biển chơi người cũng dần dần nhiều. Thôn đảo đầu cá mặc dù không phải là cái gì nổi tiếng du lịch cảnh điểm, nhưng là có bãi biển, có biển khơi, có san hô nham, có hải sản, có ăn, có chơi, có ở, cách thành phố lại gần, tiêu phí lại thấp, cho nên thật bị người địa phương hoan nghênh, thậm chí có thành phố bên ngoài nổi tiếng tới chơi. 10 mẫu đất đại hán tử. Sử dụng chỉ có cổng nhà xưởng khối này, phía sau địa phương lão đại, mặc dù đều dùng tường giữ lại, có thể hai thước cao tường rào, người trưởng thành nhảy một cái liền tiến vào, tường chỉ có thể ngăn cản quân tử, ngăn cản không được tiểu nhân. Lý Trí suy nghĩ, có phải hay không nên mua mấy con chó, trong hãng có mấy con chó mà nói, buổi tối đi vào người cái gì, chí ít sẽ có một động tĩnh. Bây giờ trong xưởng không thứ gì đáng tiền, nhưng là không có nghĩa là sau này không có. Đi làm gì? Đồng Tiểu Nhu hỏi. Lý Trí cười, thật sự nói, hắn thật thích loại cảm giác này, trong hãng mặc dù có các loại chưa đủ, cái gì đều là tạm thời hồ làm, nhưng là có thể tìm được một loại nhà cảm giác. Đi tiểu thương trong tiệm mua mấy chai bia. Đồng Tiểu Nhu đáp một câu, cơn cũng làm xong, chỉ chớp mắt không tìm được bóng người. Hình dáng rất giống cái tân hôn vợ nhỏ mà đang chờ chồng mình buổi trưa trở lại dùng cơm, Lý Trí không người đã kết hôn, đều có loại cảm giác này, không biết Đồng Tiểu Nhu có phải hay không cũng có. Uống một chai, một cái bàn nhỏ, hai cái ni lon băng ghế, bàn hai điều trên chuyện nhà hầm cá đỏ dạ, một miếng thanh xào thịt cá viên, không biết là không phải hoang dại cá đỏ dạ làm cái loại đó thịt cá viên, Đồng Tiểu Nhu giúp mình múc chén cơm, giúp Lý Trí bới một chén. Lý Trí hỏi Đồng Tiểu Nhu có uống hay không bia, Đồng Tiểu Nhu không lên tiếng, đưa tay đem bia nhận. Bia là bình chứa, Đồng Tiểu Nhu ngón tay cái đẻ ở chai bia đậy lại, nhẹ nhàng đi lên bắn ra, nắp bình liền xúc mở. Ngửa đầu ngực ngực uống một hớp lớn, đem bia thả trên bàn, mới nói, trời nóng, uống nhiệt độ bình thường bia không thế nào đã quyển. Lý Trí ánh mắt trừng thật to, có chút xem trận tròn mắt, tự cầm ngón tay chọn trừng mấy lần, chai bia nắp con muội không động. Ngươi không có sức mà. Đồng Tiểu Nhu vừa nói từ Lý Trí trong tay đem bia cầm lấy đi, sau đó cứ như vậy nhẹ nhàng bắn ra, bắp, bia nắp chỉ vắn lên, không văng ra, tùy ý rơi ở trên mặt đất. Lý Trí cười khổ đem bia nhận lấy, lại để cho người ta cho khinh bị nhìn. Cá đỏ dạ mùi vị không tệ chứ? Ừ, khá tốt. Ngươi nếm thử một chút cái này viên. Chính ta có tay, mình ăn mình. Tiểu Nhu à? Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói, ông chủ, ngủ không nói, ăn không nói, ngươi không hiểu sao. Ăn cơm không cần nói, sẽ ảnh hưởng thân thể con người dạ dày tiêu hóa. Lý Trí vốn muốn thừa dịp ăn cơm cơ hội, không lời nói tìm điểm mà nói, kéo gần hạ sự quan hệ giữa hai người. Hắn là người đàn ông, ngày ngày đối mặt cái yêu tinh có thể không muốn pháp mới là lạ chứ. Hơn nữa mới vừa rồi còn xảy ra chút ít mập mờ, nếu như có thể tranh thủ cho kịp thời cơ, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Đêm dài từ từ, lớn như vậy xưởng, một người nhiều nhàm chán à. Lý Trí là nghĩ như thế nào? Hắn không biết Đồng Tiểu Nhu có phải hay không biết, nhưng là Lý Trí có thể nhìn ra, người ta Đồng Tiểu Nhu tạm thời là không có loại ý nghĩ này. Một bữa cơm xuống, Đồng Tiểu Nhu ăn thật cao hứng, Lý Trí còn phát hiện, mình ăn mạnh tất nhiên không có ai nhà một người phụ nữ đại. Đồng Tiểu Nhu ăn 3 chén cơm, uống 2 chai bia, 2 cái cá đỏ dạ, mỗi cái có ít nhất 1 cân rưỡi nặng, có một cái nửa cũng vào trong bụng của nàng, còn dư lại vậy bàn làm sao viên, Lý Trí cũng không có ăn nhiều ít. Cho nên, Lý Trí tổng kết một chút Đồng Tiểu Nhu ưu điểm, tâm tư nhắn nhủi, có thể văn, có thể võ, chuyên cần không lười, có thể yêu có thể xinh đẹp, da tốt, vóc người đẹp, có thể làm còn có thể ăn, trọng yếu nhất là, người ta còn ăn thế nào cũng không mập, chính là không mập, điểm này đoán chừng có thể tức chết thật là nhiều người phụ nữ đi. Chương 12, thùng tiền thứ nhất. Cơm nước non nê, Lý Trí đến cách vách sản xuất phân xưởng, đem sau cùng cá đỏ dạ làm nguyên liệu bỏ vào máy móc bên trong, dự trù buổi chiều 2h cỡ đó. Tất cả cá đỏ dạ lớn viên là có thể toàn bộ sản xuất ra. Trừ cho khách sạn Tinh Nguyệt Loan 100kg trở ra, còn dư lại đại khái còn có hơn 50kg. Hoang dại cá đỏ dạ lớn không tiện nghi, chế tạo ra cá đỏ dạ lớn viên giá cả cao hơn. Hơn 50kg cá đỏ dạ lớn viên Lý Trí tính toán, chỉ là tiền vốn đại khái thì phải chừng 100k. 500g nguyên liệu ra 375g thịt cá viên, cái này công thức vẫn không thay đổi. Còn giữ lại cái nhóm này cá đỏ dạ lớn viên nên xử lý như thế nào, Lý Trí tạm thời còn chưa nghĩ ra đây. Buổi chiều một chút nửa lúc này, Lý Trí cho khách sạn Tinh Nguyệt Loan bếp sau phó đầu bếp trưởng Hoàng Hữu Vi gọi điện thoại, nói cho nó cá đỏ dạ lớn viên đã sản xuất tốt lắm, tùy thời có thể tới lấy. Ta mà nói. Đồng Tiểu Nhu từ Lý Trí trong tay nghe điện thoại đã qua, bình tĩnh nói, ngươi khỏe, ta là hãng tổng giám đốc Đồng Tiểu Nhu, 600 cân cá đỏ dạ lớn nguyên liệu, ra 150kg thịt cá viên. So dự đoán tốt hơn, cho nên muốn hỏi một chút ngươi, nhiều hơn 50kg cá đỏ dạ viên thịt khách sạn cao cấp có cần hay không, cần có thể một khối bán cho các người, giá cả các người tới đạt. Lý Trí sững sốt một chút, bất quá cũng không có ngăn cản Đồng Tiểu Nhu được là, nàng như thế nói nhất định là có nàng mục đích. Bên đầu điện thoại kia Hoàng Hữu Vi để cho Đồng Tiểu Nhu trước chờ một chút, chuyện này hắn không làm chủ được, cần phải đi xin phép Triệu Tuyết Oánh. 120.000. Đây là Triệu Tuyết Oánh cho 50kg cá đỏ dạ lớn viên thịt mở ra giá cả.

xoay người đi mua. Chú nơi này bán cái gì nha? Một cái cô gái nhỏ đầu nấm, trong tay ôm quả banh cầu đi tới, dương mắt nhìn Lý Chí hỏi. Cô gái nhỏ tuổi không lớn lắm, 3-4 tuổi dáng vẻ, rất làm cho người thích, nói chuyện mại thanh mại khí. Lý Chí mở ra hơi ga bếp, đem trong chậu nước đốt mở, Đồng Tiểu Nhu còn chưa có trở lại, hắn trước hết đi trong chậu thả mấy cái thịt cá viên nấu. Têu anh, thịt cá viên, muốn ăn không? Lý Chí cười ngồi trồm hổm xuống, đưa tay nhéo một cái cô gái nhỏ có chút mặt bụ bẩm. Quá đẹp, không biết là nhà ai con gái, ngẩng đầu khắp nơi nhìn xem, không có thấy cô gái nhỏ ra trưởng. Ăn ngon không? Cô gái nhỏ đầu nấm nháy mắt một cái hỏi. Đương nhiên ăn ngon rồi. Lý Chí cười đứng lên, cầm đũa từ trong chậu ghim cái thịt cá viên, một cái thịt cá viên 25 gram, thật ra thì đầu không coi là nhỏ, đường kính có 5-6 ly gạo lớn như vậy. Nếm thử một chút. Lý Chí đem ghim thịt cá viên đũa đưa cho cô gái nhỏ đầu nấm. Có thể em không có tiền nha. Cô gái nhỏ nắm tay trong tương lai một gánh. Lý Chí cười ha ha một tiếng, cái này coi như là anh miễn phí cho em thưởng thức, đợi em cảm thấy ăn ngon, hồi đầu lại mua. Như vậy nha, được rồi, cảm ơn anh. Cô gái nhỏ đầu nấm do dự, đưa tay đem đũa nhận, sau đó dương ra cái miệng nhỏ nhắn cắn cái miệng nhỏ. Cẩn thận nóng. Hề hề, ăn có ngon hay không? Lý Chí cười hỏi. Ừ, ăn ngon. Cô gái nhỏ đầu nấm dùng sức gật đầu một cái. Người nhà ngươi đâu? Cô gái nhỏ đầu nấm xoay người hướng bờ biển chỉ, bà mẹ nói, ở bên kia chơi đây, anh ngươi cá viên ăn thật ngon. Ha ha, đó là dĩ nhiên. Lý Chí cao hứng sờ một cái cô gái nhỏ đầu. Có lẽ là bởi vì là đưa cô gái nhỏ cái cá viên duyên cớ, cũng không có né tránh. Người tên gọi là gì? Lý Chí ngồi trồn hồn xuống, cùng cô gái nhỏ nói chuyện. Ta kêu Đường Đường. Đường Đường. Tại sao không gọi đầu đầu đâu? Lý Chí cười hỏi. Cô gái nhỏ đầu nấm nháy mắt một cái, bởi vì là đầu đầu không có đường đường dễ nghe nha. Chương 13, bất ngờ bốc lửa. Đồng Tiểu Nhu cầm thứ này trở lại, nhìn ngồi ở trên bờ cắt phụng bồi cô gái nhỏ xả đạm Lý Chí, nghi ngờ hỏi, nhà ai cô gái nhỏ? Lý Chí lắc đầu, cười nói, ta cũng không nhận biết. Anh, em đi trước nha. Cô gái nhỏ đầu nấm đem còn dư lại thịt cá viên nhét vào trong miệng, để cho cái miệng nhỏ nhắn cổ cổ, sau đó đem đôi đũa trong tay trả lại cho Lý Chí, nghiêng đầu ôm cầu hướng bãi biển chạy tới, tìm người nhà. Lý Chí rồi mới từ bãi cắt đứng lên, giúp Đồng Tiểu Nhu chuối thịt cá viên, một cái chuối ở trên xuyên hai cái. Người rất thích đứa bé. Đồng Tiểu Nhu như không có chuyện gì xảy ra hỏi. Lý Chí cười nói, có tốt không, ngươi không cảm thấy mới vừa rồi cái cô bé kia rất làm cho người thích không, ngươi không biết, nàng nói chuyện có thể trêu chọc, cùng một như bà cụ non phải. Đồng Tiểu Nhu bình tĩnh nói, ngươi tùy tiện cho người ta bé gái ăn cái gì, không có nghĩ hơn người cha mẫu có cao hay không hưng. Ừ. Lý Chí sững sốt một chút, nghe Đồng Tiểu Nhu ý, chẳng lẽ mình đưa bé gái liền cái thịt cá viên, còn sai rồi thôi. Bây giờ đứa trẻ, cha mẹ đều rất cưng chịu, ngươi một người xa lạ tùy tùy tiện tiện cho người ta bé gái đồ ăn, người ta biết ngươi là ý tốt vẫn là ác ý à? Đồng Tiểu Nhu cười lắc đầu. Hẳn sẽ không chứ. Lý Chí gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng, hắn không suy nghĩ nhiều như vậy, chính là cảm thấy cô gái nhỏ làm cho người thích, đứa bé cũng thèm ăn, mới cho nàng cái cá viên. Đây là bán cái gì hả? Có du khách tới hỏi, người là bị Đồng Tiểu Nhu hấp dẫn tới, Lý Chí một người đứng ở chỗ này lúc này ngay cả một tới người xem náo nhiệt cũng không có. Lý Chí nói, nấu cá viên. Bao nhiêu tiền một sâu? 5 đồng tiền một cái, một sâu 2. 5 đồng tiền một cái. Cái này đắt à? Du khách cau mày, có chút bất mãn. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười tiếp lời nói, thịt cá viên là tự chúng ta làm, thuần thịt cá, không có bất kỳ chất phụ gia. Không phải từ thị trường ở trên mua được cái loại đó cá viên. Phải không? Vậy tới một sâu nếm thử một chút. Nam du khách cười cầm ra 10 đồng tiền đưa cho Đồng Tiểu Nhu. Đồng Tiểu Nhu từ trong chậu vớt một sâu nấu xong cá viên, hỏi, có cần hay không thêm gia vị? Không cần, ta thích nguyên vị. Nói xong từ Đồng Tiểu Nhu trong tay đem cá viên chuỗi nhận. Lý Chí trong lòng cảm khái hạ, vẫn là người đẹp được hoan nghênh à, con cá này viên nếu để cho hắn bán, mới vừa rồi cái này du khách chỉ định quay đầu bước đi. Ở cho ta cầm 5 chuỗi. Cầm cá viên đi còn không có mấy thức khách, xoay người lại đi trở về, không nói hai lời trực tiếp đưa một bản 50 tiền giấy. Được, dùng giúp ngươi bọc lại sao? Có chứa cái hộp sao? Khách hỏi. Có. Đồng Tiểu Nhu mới vừa rồi từ cửa thôn tiểu thương trong tiệm mua số lớn ly giấy, chính là sợ gặp phải loại chuyện này. Cô gái nhỏ đầu nấm chạy đến trên bờ cát, một đám nam nữ trẻ tuổi ở trên bờ cát đánh bóng chuyền, chơi đang hí đây. Chị, cho ta tiền. Cô gái nhỏ liều mạng hướng đến trong sân, đưa ra tay nhỏ bé nói. So cô gái nhỏ lớn mấy cái số cô gái, dừng lại, túi đầu nhìn em gái mình, cau mày hỏi, đòi tiền làm gì? Đường Đường nghiêng đầu hướng Lý Trí cùng Đồng Tiểu Nhu bên kia chỉ, ngại thanh ngại khi nói, đi mua cá viên, ăn thật ngon, mới vừa rồi anh đưa ta một cái, Đường Đường chưa ăn đủ, còn muốn ăn. Cá viên? Cái gì cá viên, có thể hay không không sạch sẽ? Người ăn rồi. Ăn, anh đưa Đường Đường ăn, được không ăn, chị ngươi cho ta tiền, Đường Đường tiền xài vặt cũng ở chỗ của ngươi, ngươi nếu không cho, ta trở về thì cùng ba tố cáo, nói ngươi khi dễ ta. Cô gái nhỏ lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn, nghiêng đầu nhìn Lý Trí bày sạp bên kia, rất sợ người khác đem Lý Trí cá viên cũng mua đi. Lý Tím Yến cười khổ không có biện pháp, cùng bạn lên tiếng chào hỏi, phải dẫn em gái đi mua cá viên, những thứ này đều là Lý Tử Yến bạn học và bạn, mọi người đối với Đường Đường rất quen thuộc, bình thường cô gái nhỏ không phải thứ gì đều ăn, cái miệng nhỏ nhắn có thể tha. Anh Đường Đường lại trở về nha, lần này không cần ngươi mời Đường Đường ăn, Đường Đường tự mua. Cô gái nhỏ nhảy một cái giật mình chạy tới, khiếp trăng lưỡi liềm ánh mắt cười hì hì trước nói. Nhìn cô gái nhỏ đầu nấm phía sau đi theo 6-7 cái nam nữ trẻ tuổi, chẳng qua là không biết cùng cô gái nhỏ là quan hệ như thế nào. Cá viên bao nhiêu tiền một sâu? 5 khối. Lý Trí cười nói. Mắc như vậy nha. Lý Trí cười không lên tiếng, ngày hôm nay nói mắc như vậy nha những lời này người, nàng đã không phải là phần thứ nhất. Đắt mà. Đường Đường cảm thấy rất tiện nghi nha. Bánh đụt nụt còn tốt hơn bao nhiêu tiền một cái đâu, thịt cá viên viên mới 5 đồng tiền, một chút đều không đắt, hơn nữa được không ăn rồi, Đường Đường ngày hôm nay mời các người ăn. Cô gái nhỏ đầu nấm thay Lý Trí biện giải, sau đó quay đầu, hướng Lý Trí ra giấu hai đứa nhỏ bàn tay nói, anh, em muốn những thứ này cái. Ha ha, Lý Trí để cho cô gái nhỏ chọc cho cười. Những thứ này cái là mấy cái? Lý Trí cười hỏi. Cô gái nhỏ đầu nấm nháy mắt một cái, cơ cơ hai cánh tay nhỏ nói. Những thứ này cái chính là những thứ này cái rồi, anh ngươi thật đẩn, mình đếm một chút nha. Anh đếm không hết, ngươi xem, những thứ này cái có đủ hay không ngươi nói những cái kia cái. Lý Trí cười cầm 10 thịt cá viên, đặt ở bên trong ly giấy, đem 5 ly giấy đưa cho cô gái nhỏ cùng cô gái nhỏ sau lưng nam nữ trẻ tuổi. Đường Đường cũng đếm không hết. Cô gái nhỏ đầu nấm cười đùa đem ly giấy nhận, chị thúi, nhanh lên một chút đưa tiền nha, chừng ta làm gì, thật tốt ăn nha, các người mau nếm thử. Món ăn ngon không lừa được người, đầu lưỡi là trên thân thể người bén nhạy nhất bộ phận một trong, có phải là thật ăn ngon hay không, nó thử một cái liền biết. Yến tử, thật rất tốt ăn. Phía sau Lý Tử Yến bạn học từ Đường Đường trong tay đem cá viên nhận lấy đi nếm nếm, sững sốt một chút sau kêu nói. Đương nhiên ăn ngon rồi, Đường Đường có thể là tới nay sẽ không nói láo. Cô gái nhỏ đầu nấm đắc ý nói. Trung quanh nhìn Lý Trí gian hàng ở trên vây quanh nhiều người như vậy, cũng đều tò mò đi tới, vừa nghe nói là bán ăn. Cũng không nhịn được muốn nếm thử một chút. Một sâu cá viên, 2 cái, 10 đồng tiền, đắt không? Có người sẽ cảm thấy đắt một chút, nhưng là mọi người cũng đều có thể tiếp nhận, dẫu sao 10 đồng tiền có thể đi ra dỗi danh chơi người, cũng không ai hoa không dậy nổi. Mua một sâu, cho mình, cho đứa nhỏ nếm mùi một chút. Thật ăn thật ngon. Cái này trên căn bản là thịt cá viên vào miệng sau đó, mọi người trong lòng cảm giác đầu tiên. Chàng trai, cái này thịt cá viên là chính các ngươi làm. Một cái lớn tuổi hơn cụ già sau khi nếm thử hỏi. Lý Trí cười nói, đúng, tự chúng ta chế biến chế ra. 100% thịt cá, không thêm qua bất kỳ chất phụ gia, chất bảo quản, thậm chí thịt cá viên bên trong đều không thả qua bất kỳ gia vị. Xanh cá viên bán giới hạn sao? Bán, 61 cân, cái này là chúng ta đối bên ngoài bán sỉ giá cả. Vậy cho ta gọi 2 cân, ta mua về cho cháu trai nếm thử một chút. Ta cũng phải 2 cân. Tiểu ca, cho ta được 5 kg. Lý Trí cùng Đồng Tiểu Nhu nhìn nhau một cái, như vậy cảnh tượng là hai người cũng không ngờ tới qua, nhìn cái này muốn 2 cân, cái đó mua 1.5 kg, mọi người dành mua thịt cá viên, loại tâm tình này so từ Triệu Tuyết Oánh trên mình được lợi 200 ngàn cũng để cho người hưng phấn. Mọi người yên lặng, thịt cá viên ngày hôm nay nhiều như vậy, chỉ có thể trước cung cấp mọi người nếm thử một chút, muốn đặt mua, có thể ở ta nơi này hẹn trước một chút, chúng ta thống kê hạ số lượng, ngày mai ở mọi người trước khi rời đi. Chúng ta bảo đảm tất cả đều làm được. Xem như vậy, còn dư lại 50 kg thịt cá viên nhất định là không đủ bán. Ngày hôm nay chỉ là nấu chín bán đi thịt cá viên cũng sẽ không thiếu. 61 cân thịt cá viên, 20 đúng lúc là 0.5 kg, một cái giá tiền là 3 đồng tiền, so ở trên sạp nhỏ nấu chín còn tiện nghi 2 khối tiền. Vì đem thịt cá viên bán đi, Lý Trí cũng không có tăng giá, công xưởng có thể sản xuất lượng lớn thịt cá viên, bày sạp mới có thể bán đi nhiều ít, vẫn là phải đi tính mới được. Không đủ cay, ta nói người anh em, các người nơi này không có nhám vị cay sao? Thịt cá viên ngược lại là ăn thật ngon, chính là mùi vị không cay. Nhám vị cay. Lý Trí lắc đầu cười khổ, cái này hắn thật không có, chỉ có nước trong vị, muốn phải cay chỉ có thể thả trái ớt mặt. Vẫn bận rộn đến tối 9h, Lý Trí cùng Đồng Tiểu Nhu mới từ bờ biển trở lại, không phải bọn họ không muốn bán, là 50kg thịt cá viên cũng để cho bọn họ cho bán sạch. Phát tài. Trở lại trong xưởng, Lý Trí chẳng ngó ngàng gì tới quỷ khóc sói tru giống lên một giọng, ngày hôm nay cao hứng, thật cao hứng. Đồng Tiểu Nhu mỉm cười không nói gì, nàng có thể cảm nhận được Lý Trí tâm tình bây giờ, chẳng những Lý Trí cao hứng, nàng cũng rất hưng phấn, nửa buổi chiều, bán rồi tối thiểu 2.000 cái thịt cá viên. Chương 14, giới thiệu công nhân. Đồng Tiểu Nhu thu hồi nụ cười, đem đeo trên người trước nổ thẻ phục lấy ra, nổ thẻ phục là từ bờ biển tiểu thương trong tiệm mua, không hề thiếu du khách cũng đặt trước thịt cá viên, ngày mai buổi sáng trước đưa qua, số lượng còn không thiếu, chí ít so ngày hôm nay ở bờ biển bán giới hạn số lượng phải nhiều. Có bao nhiêu ký? Lý Trí lại gần, cười hắc hắc hỏi, túi đầu lỗ mũi len lén ở Đồng Tiểu Nhu mái tóc ở giữa ngửi một cái, nhàn nhạt thanh mùi thơm, không biết là không phải mùi thơm cơ thể. Đồng Tiểu Nhu nhìn nổ tẹp phục lên nội dung, không có để ý Lý Trí cử động. Hẳn không thiếu. Lý Trí hướng nổ tẹp phục ở trên quét mắt tình, tú khí kiểu chữ đẹp vô cùng, nổi danh chữ, số lượng cần, sau đó còn có khách hàng phương thức liên lạc, để cho người xem chi liếc qua thấy ngay. Cho Lý Trí, nhiều như vậy con số, hắn thế nào cũng phải cầm máy tính, một khoản bút thêm không thể. Tổng kết là 268 cân. Đồng Tiểu Nhu ánh mắt quét lần sau đó, ngẩng đầu lên cười nói. Ngày hôm nay thu vào vượt quá bất ngờ, nàng cũng cao hứng theo. Nhiều như vậy, ngươi, cứ như vậy dùng ánh mắt ôm một chút, liền tính ra. Lý Trí nhìn Đồng Tiểu Nhu hỏi. Đồng Tiểu Nhu liếc hắn mắt, như không có chuyện gì xảy ra đem nổ thẻ phục khép lại, sau đó nhét vào Lý Trí trong tay. Ngươi không biết, có dũng khí phương pháp tính toán đều lòng coi là sao, làm như chưa thấy. Nói xong, nghiêng đầu đi vào nhà đi. Lý Trí gãi đầu một cái, cười khan hai tiếng, lòng coi là hắn ngược lại là nghe nói qua. Có thể vật này, trên TV không phải bọn nhỏ mới dùng sao. Ngươi gặp cái nào người trưởng thành chăm chỉ tính một chút qua đếm, ghi lỗi tài khoản, cũng không là dùng máy tính. Bên ngoài trời, đã tối, thời tiết cũng không nóng như vậy, có chút nhỏ gió, còn thật mát mẻ. Đầu tiên là từ khách sạn Tinh Nguyệt Loan ông chủ Triệu Tuyết oánh trên mình, thay mặt chế biến cá đỏ dạ lớn thịt cá viên kiếm 200 ngàn, sau đó lại cùng Đồng Tiểu Nhu đi cửa thôn trên bờ cắt bày sạp, chẳng những đem trên 50kg thịt cá viên cũng bán lẻ liền đi ra ngoài. Còn đặt trước đi ra ngoài nhỏ 150kg, từ thử chế biến bắt đầu, tuyệt đối coi như là một cái hoàn mỹ khởi đầu thuận lợi. Ngày hôm nay đối với thua thiệt Đường Đường tiểu nha đầu kia, nếu không cô bé kia liều mạng giúp chúng ta chủ hoạch tuyên truyền, cũng không gặp có thể bán tốt như vậy, khoan hay nói, tiểu nha đầu kia ta là càng xem càng cảm thấy làm cho người hiếm. Lý Trí đi theo Đồng Tiểu Nhu sau lưng đi vào. Cô gái nhỏ hỗ trợ tuyên truyền là một mặt, chúng ta thịt cá viên mùi ngon, giống vậy là một mặt. Nếu như không phải là chúng ta thịt cá viên mùi ngon, ai tuyên truyền cũng không tốt khiến cho. Đồng Tiểu Nhu đáp một câu. Nhìn nàng không có cần đi ý, Lý Trí không nhịn được trong lòng vui mừng, tối tăm kêu một tiếng có triển vọng, có cái gì hí, hì hì, hắn trong lòng mình biết. Mấy ngày nay vội vàng chân không địa, Lý Trí cũng không tâm tư nghĩ khác, nhưng bây giờ không giống nhau, kiếm tiền, ta đây cũng không biết làm sao đi hoa, nói thế nào ta bây giờ lớn nhỏ cũng coi là một lão bản không phải, thành tựu trong hãng vị thứ nhất nữ nhân viên. Có phải hay không nên? Nghĩ gì vậy, cười bỉ ổi như vậy, cùng ngươi nói chuyện này. Đồng Tiểu Nhu tìm cái ghế xếp nhỏ ngồi xuống. Kia hèn à, nói càn cẩn thận bản ông chủ chụp ngươi tiền lương à. Bớt đi. Đồng Tiểu Nhu trắng hắn mắt, hừ nói, cùng ngươi nghiêm chỉnh mà nói đâu, nguyện ý nghe không? Nguyện ý nghe ta liền nói, không muốn ta liền đi, về nhà còn phải đi đứt heo, nào có lòng dỗi danh cùng ngươi ở chỗ này hạt bài kéo. Nghe, nghe, hì hì, Tiểu Thư Đồng, Đồng Đại Giám Đốc. Sau này ngươi chính là chúng ta hạng chế biến tổng kinh trong, xưởng chẳng những là ta, đồng dạng cũng là ngươi, có lời gì, ngươi cứ việc nói. Lý Trí cười đùa hí hửng tìm cái ghế xếp nhỏ, ngồi vào Đồng Tiểu Nhu đối diện. Đồng Tiểu Nhu hỏi, ta là tổng kinh bên trong, vậy là ngươi cái gì? Lý Trí cười hắc hắc nói, ta là chủ tịch, kiêm tổng giám đốc, ngươi cấp trên, ông chủ lớn à. Đồng Tiểu Nhu cũng để cho hắn chọc cho vui vẻ, tức giận nói, cùng ngoài rằm vẫn không phải giống nhau sao, ông chủ ngươi. Ta đi làm em gái. Lý Trí cười nói, cái này còn không được rồi, cùng ngày mai cho ngươi thuê ba cái, không, năm tên thủ hạ, tỉnh nói mình là tư lệnh không quân. Nói chuyện đứng đắn. Đồng Tiểu Nhu không cùng Lý Trí dội danh kéo, trực tiếp chuyển trở lại chính đề đi lên, nghiêm mặt nói, đầu tiên, nói một chút người mới vừa rồi nói vấn đề nhân thủ, mặc dù bây giờ trong hãng có hai người chúng ta người ở đây, tạm thời đủ dùng, có thể vẫn là cảm giác có chút căng thẳng, dậy sớm phải đi bến sông nhập hàng, sau này có lẽ còn muốn đi thành phố giao hàng, cũng không thể ngày ngày để cho ngươi cái này ông chủ lớn chạy, cũng lạ mệt, ngươi nói đúng không? Đúng, quá đúng. Lý Trí cười một cái sức lực gật đầu, đồng tiểu nhu trong lời nói có ý gì, hắn cũng biết, bây giờ trong hãng quả thật thiếu nhân viên. Giống như ngày hôm nay như vậy, Lý Trí cùng đồng tiểu nhu đều đi cửa thôn, trong hãng chỉ còn lại một cái thiết tướng quân, ổ khóa, giữ cửa, trong sân liền con chó cũng không có, thường xuyên khẳng định như vậy là không được. Nói sau, máy móc đi qua thử sản xuất sau này, đến lượt bắt đầu sản xuất lượng lớn, đến khi đó, trong xưởng máy móc 24 giờ cũng sẽ không ngừng, nhất định phải có người ở trong xưởng trông nom máy móc đi làm. Cho nên, Lý Trí nói cấp cho đồng tiểu nhu phối hợp 5 tên thủ hạ, cũng không riêng gì làm cho đùa, giống vậy có hắn ý tưởng. Đồng tiểu nhu nhìn Lý Trí một cái, nói, xưởng bây giờ liền bước vào nề nếp đều không coi là, chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể thấy điểm hy vọng, có cái triển vọng, cũng không cần nhiều như vậy nhân viên, có ngươi, có ta, tiêu thêm cái làm việc lưu loát người, cũng là đủ rồi. Chỉ mướn một người. Đồng tiểu nhu nhìn hắn, nói, vậy ngươi chuẩn bị tuyển mấy cái. Một cái công nhân mỗi một ánh trăng tiền lương thì phải 3.000 khối, 5 người cái gì cũng không làm, thì phải 15k chi ra, có khoản tiền này, hoa ở nơi đó không tốt. Hơi dừng lại, đồng tiểu nhu lại dạy Lý Trí nói, gây dựng sự nghiệp thời kỳ, ngươi cái này ông chủ lớn còn suy nghĩ gì cũng không làm, hướng bên cạnh chớp mắt nuôi lớn ra. Nói cho ngươi, từ Triệu Tuyết oánh trên mình tiền kiếm được, làm không thể đếm, muốn đem xưởng làm phát đạt, còn phải muốn ở chúng ta mình sản phẩm trên dưới công phu. Ẩm. Lý Trí khóc cười không thể, lòng nói mình cũng không muốn lười biếng à, bất quá lại không cùng đồng tiểu nhu giải thích rõ, nàng lời trong lời ngoài, không giống nhau là muốn tốt cho mình sao. Đầu lại không để cho lừa đá, đoán chừng ngày hôm nay mình nếu dám cho cắn Lữ Đồng Tân không biết người ta người tốt lòng, từ minh mà khởi, người ta nói cái gì cũng không cùng người nói, là được lợi là bồi, cùng người ta có nửa quan tiền quan hệ sao. Thật ra thì, đồng tiểu nhu cũng không có như vậy vĩ đại, trước mặt nói những lời này, đều là cửa hàng. Phía sau cái này mấy câu mới là điểm chính. Đúng như vậy, ta đi, có cái sư đệ, ta muốn đem hắn giới thiệu đến chúng ta trong xưởng tới làm, không biết có được hay không. Đồng tiểu nhu lúc nói chuyện, đem tóc vén đi phía sau lỗ tai, động tác rất chất phác, nhưng tiết lộ ra cổ khắc thường yêu mị cảm, để cho người nhìn, có thể nuốt nước miếng. Yêu tinh, cái này nha tuyệt đối là một yêu mà, từ trong xương đi chảy ra ngoài trước yêu khí. Lý Trí trong lòng thầm thì, thôn đảo đầu cá đến gần biển khơi. Nàng chẳng lẽ thật là biển khơi cái gì mỹ nhân ngư à, ngọc trai tinh cái gì lên bờ tới tắc quái đi. Nếu không phải yêu quái, trên người yêu khí sao sẽ như vậy nồng đâu. Người sư đệ. Người còn có sư đệ. Làm gì sư đệ à? Lý Trí chân mày rất mịt mờ cau một cái gì sư huynh sư đệ, đừng chờ ở đem cái này đồng yêu nữ bạn trai làm đi vào. Thật thành như vậy, cả ngày nhìn người ta tú cái này tú kia, hắn vậy yếu ớt trái tim nhỏ có thể không chịu nổi. Luyện võ. Bát cực quyền nghe nói qua sao. Đồng tiểu nhu không biết Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là nàng cảm thấy trong xưởng bây giờ thiếu người, đi qua những ngày trung đụng này, nàng tự mình nói cho, Lý Trí không nên sẽ tự tuyệt. Nếu không phải bây giờ trong xưởng kiếm tiền, đồng tiểu nhu cũng không biết mở cái chủ đề này mà. Luyện võ, ngươi còn luyện võ qua à? Lý Trí nhìn đồng tiểu nhu có chút bất ngờ. Đồng tiểu nhu bình cười nhạt nói, khá tốt, ngươi như vậy, 18 cái còn không nhìn ở trong mắt. Lý Trí là không biết. Tại sao thôn đảo đầu cá người, rất ít có người dám chọc đồng tiểu nhu, là bởi vì người ta trừ mạng không tốt bên ngoài, mang trong tin đồn giam phục thuộc tính bên ngoài, trên tay cũng không hàm hồ, những thứ khác hết thể đều là giả, đao thật súng thật ở trên làm một cuộc mới là thật. Quả đấm cứng rắn, ở nơi đó đều tốt khiến cho. Có hay không ngươi nói như thế tà hồ à? Lý Trí cười, đối với đồng tiểu nhu nói, có chút không tin. Nếu không chúng ta thử một chút. Đồng tiểu nhu ngược lại không có vấn đề. Lý Trí phổ thông như vậy người, vừa đi một lượt, thả hắn cái ngã nhào hay cùng ngáp một cái vậy đơn giản như vậy. Sau này có cơ hội rồi hay nói. Lý Trí cười lắc đầu, hắn mới không thử đâu, cho mình đánh quay đầu mình khó chịu, cho đồng tiểu nhu đánh, quay đầu hắn trong lòng khó chịu, bên ngoài đều không dễ chịu, tại sao phải tìm cái đó không tự. Có được hay không, cho một lời nói. Đồng tiểu nhu nhìn Lý Trí, dứt khoát hỏi. Lý Trí cắn răng một cái, gật đầu nói, phải, ngươi đồng tiểu nhu giới thiệu đến trong sườn người. Ta Lý Trí dám nói một chữ không sao, để cho ngươi vậy sư đệ tới trong hãng đi làm có thể, nhưng là có một chút, ta được cùng ngươi nói rõ. Cái gì? Lý Trí cầm ông chủ phạm vi hẹp, Kiêm Đại Nghĩa ngẩng đầu ưỡn ngực nói, chúng ta nơi này chính là Chánh Quy công xưởng, cái gì đó, công xưởng nhân viên cùng nhân viên bây giờ, cấm chỉ làm đối tượng nói yêu thương, một khi phát hiện, lập tức đuổi, tuyệt đối là nghiêm trị không tha. Đồng Tiểu Nhu liếc mắt, từ ghế xếp đứng lên, một bên đi ra ngoài vừa nói, điểm này ông chủ Lý cứ yên tâm, chỉ cần lao nhân ra ngại không đúng ta khởi cái gì tâm tư xấu, lao nương bảo đảm sẽ không cầu dẫn ngươi. Ba cái chân con quắc khó tìm, cặp chân người đàn ông khắp nơi đều là. Ai, ngươi đứng lại cho ta, làm sao kéo ta lên trên người, ta là nói trong hãng, nhân viên cùng nhân viên bây giờ. Đồng Tiểu Nhu khỏe miệng đi lên kiểu vểnh lên, không phản ứng hắn, biến mất ở bên ngoài trong bóng đêm. Cùng Đồng Tiểu Nhu đi sau này, Lý Trí rời cái ghế xếp nhỏ ngồi vào công xưởng cùng trong phòng nhỏ giữa cửa, lầm bầm lầu bầu cười khổ lầm bầm. Đồng Tiểu Nhu à Đồng Tiểu Nhu, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào à? Hắn không nghĩ tới, Đồng Tiểu Nhu lại cùng Triệu Tuyết Oánh chẳng những biết, trước kia vẫn là bạn gái thân bạn tốt, cái này không nói, từ Đồng Tiểu Nhu trên mình, Lý Trí không riêng gì cảm nhận được yêu khí, cũng nhìn thấy nàng trên người tài hoa, người phụ nữ này không đơn giản. Nhưng là, người ta có thể hay không một mực đi theo mình đi xuống, điểm này Lý Trí trong lòng cũng không có yên lòng. Một nhà giá trị 100.000 hắc nhỏ, hơn nữa trong tay 200.000 tiền mặt, trong đó bên ngoài còn có 100.000 là tiền mượn, giống như Lý Trí như vậy giá trị con người, ở bên ngoài sợ là một chảo một bó to đi, cũng không có gì xuất sắc địa phương. Người này à, cũng phải đi chỗ cao xem, hề hề, chờ đi, ta Lý Trí khẳng định còn biết trở về nữa, đến khi đó. Chương 15, đen xưởng. Buổi sáng, trời còn chưa sáng lúc này Lý Trí liền bị Đồng Tiểu Nhu cho hô lên. Chỉ bên người hán tử đầu trọc, bình tĩnh nói, ta sư đệ Phùng Sáng, ngươi kêu hắn hắc tử chính là được. Lý Trí đánh ra đối phương, liếc mắt tên này tối thiểu một gạo 89 trở lên, đi nơi đó vừa đứng, hắn phải ngẩng mặt người ta, da đen ỉu, vừa thấy cũng biết là ở bờ biển kiếm sống người, lại xem vậy thân kiện tử thịt, cùng trên tranh ảnh vậy, đi làm lực sĩ đẹp đều được. Người rất thật thà, không phải cái loại đó sẽ trộm gian dở thủ đoạn, chí ít bề ngoài xem là như vậy. Lý Trí gật đầu, nhìn hắn cười hỏi, bao nhiêu tuổi? 24. Ôm ôm thanh âm ngược lại là rất đục dày. Trước kia làm gì? Làm qua mấy năm binh, trở lại sau này thì đi theo người trong thôn ra biển đánh cá, ngươi mở ra xưởng, sư tỷ kêu ta tới giúp cho ngươi một tay. Tiểu Lượng không nói nhiều, nhưng là có thể bắt được điểm chính, mấy câu nói liền đem Lý Trí muốn biết sự việc, cũng cho nói ra. Còn làm qua binh. Lý Trí cười nói, cùng người trong thôn ra biển đánh cá, cho tiền cũng không thiếu đi, nghĩ như thế nào tới. Lời còn chưa nói hết, sẽ để cho Đồng Tiểu Nhu cắt đứt, số mặt mặt không cảm giác nói. Ra biển khẳng định so với đi theo ngươi kiếm tiền nhiều, nhưng là ở trên biển kiếm sống, muốn xem ông trời già sắc mặt, ở ngươi nơi này mặc dù kiếm ít một chút, có thể thắng ở an ổn, ông chủ lớn, ta đã đem người mang tới, có cần hay không cho thông khoái lời nói. Lời nói bên ngoài ý, người ta là trên Lý Trí hỏi cái này hỏi cái kia quá nhiều lời nhảm nhí, chẳng qua là ngay trước mình sư đệ mặt, chưa nói quá rõ, cho Lý Trí giữ lại chút mặt mũi. Lý Trí sờ mũi một cái, cười khan hai tiếng nói, dùng, giám đốc Đồng mang tới người. Ta nào dám không cần à, sau này ngươi liền ở lại trong xưởng đi, chúng ta xưởng mới vừa làm, bên trong liền chúng ta ba người, lương tháng đâu, báo trước 3.000 coi là, tiền thưởng cái gì, quay đầu chúng ta tính lại, có vấn đề sao? Câu nói kế tiếp, là xoay đầu lại hướng trước hắc tử nói. Không có. Hẳn là trước khi tới, Đồng Tiểu Nhu nên giao phó đều đã nói rõ ràng, chuyện này tối hôm qua hai người đã nói xong. Nhìn xuống thời gian, bên ngoài trời còn chưa sáng đâu, sáng sớm 4h30 chừng. Cái này thời gian, bến sông đã có nhiều người, lại chốc lát nữa, chính là trên bến tàu trong một ngày nhất thời điểm bận rộn. Chúng ta đi bến sông nhập hàng. Ngày hôm qua đặt trước đi ra ngoài không thiếu thịt cá viên, ở buổi trưa hôm nay trước, nhất định phải chế biến đi ra, lỡ chuyện sẽ không tốt. Ở trên bến tàu vẫn đợi đến 6 giờ, mua 600 kg cá tươi, chủng loại đều là Đồng Tiểu Nhu cùng Hắc Tử hỗ trợ xen vào chọn. Ngày hôm nay cá đắt một chút, 0,5 kg 2,8 khối. Đồng Tiểu Nhu trở lại trong hãng, cùng Lý Trí thì thầm một câu. Nguyên liệu ở trên ngoài giảm kém 2 mao tiền, đối với thịt cá viên cao đến 10 lần lợi mà nói, cũng không coi vào đâu. Ngoài ra, ngày hôm nay Hắc Tử biểu hiện, để cho Lý Trí vô cùng hài lòng, là một hán tử, tháng 7 năm 40 kg thành cá nylon cái dương, một chút rời 4 cái, không nói nhiều, có thể làm, một chút sẽ để cho Lý Trí thích thằng nhóc này. Bận làm việc cho tới trưa, ba người đem du khách đặt trước thịt cá viên, phân túi chưa tốt. Đưa đến thôn đảo đầu cá miệng, chờ người ta tới bắt, tiền hàng thanh toán xong, tới một phần kết toán một phần, cụ thể thu bao nhiêu tiền, Lý Trí cũng không đếm. Uống miếng nước, nghỉ một lát đi. Du khách đặt trước thịt cá viên, đã cầm đi đại hơn một nửa. Buổi sáng không ra quầy, Hắc Tử ở trong hãng, Lý Chí cùng Đồng Tiểu Nhu ở cửa thôn chờ du khách tới lấy hàng, vốn là Đồng Tiểu Nhu còn muốn đem bình gas cái gì rời tới, Lý Chí không để cho. Bởi vì là số không mua bán về điểm kia chút tiền, Lý Chí đã có chút coi thường. Nhóm tính đi hàng mới là tránh đạo. Tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm gì? Đồng Tiểu Nhu ngồi vào Lý Chí bên người, hỏi nhỏ. Lý Chí có thể cảm giác được, thật ra thì người phụ nữ này cũng không phải là quá bài xích mình, mặc dù không biết ở nàng trên mình rốt cuộc phát sinh qua cái gì, nhưng là ngày hôm nay có thể rơi vào tay mình bên trong, cũng là một loại duyên phận, hì hì, không phải sao? Làm gì? Bán thịt cá viên thôi, để cho chúng ta hãng thịt cá viên bán chạy cả nước, đem công xưởng làm lớn làm mạnh. Lý Chí cười nói. Đồng Tiểu Nhu nhíu mày lại, nhìn Lý Chí một cái, rất lạnh yên tĩnh trước nói, chẳng lẽ, ngươi liền không cảm thấy chúng ta công xưởng thiếu chút vật gì sao? Thiếu chút vật gì? Lý Chí sững sốt một chút, suy nghĩ một chút thử dò xét nói, ngươi nói là, vận chuyển công cụ. Là thiếu, ta buổi chiều liền mang theo Hắc Tử đi thành phố mua chiếc bán tải trở lại. Trong hãng không có giao thông công cụ, quả thật đặc biệt không tiện, điểm này Lý Chí cũng đã sớm nhìn ra. Chẳng những cần xe, còn cần làm mấy chiếc chạy điện xe ba bánh, đường ngắn vận chuyển linh hoạt thuận lợi, cũng rất cần phải có. Đồng Tiểu Nhu lắc đầu, không phải, vận chuyển công cụ chúng ta là thiếu, có thể cũng không phải phi bây giờ phải mua không thể, nhưng là có một việc nhưng là cần ngươi mau sớm, hơn nữa còn là phải làm. Chuyện gì? Đồng Tiểu Nhu hỏi ngược lại, ngươi thật không biết. Lý Chí lắc đầu, khổ nói, ta biết cái gì à, cũng sắp đem ta cho nói trùng đầu, rốt cuộc là chuyện gì mà, ngươi nói là à. Đồng Tiểu Nhu đảo cặp mắt trắng dã, tức giận, ta ông chủ lớn, ngươi bắt đầu làm việc nhà máy, sản xuất thịt cá viên, chẳng lẽ không cần ghi danh bảng số, sản xuất giấy phép, vệ sinh giấy phép, chữa lửa giấy phép những thứ này sao? Thử sản xuất có lẽ không người sẽ quản ngươi, nhưng là ngươi đại quy mô sản xuất một chút thử một chút. Chẳng lẽ ngươi muốn biết cái đen xưởng đi ra? Bằng. Lý Chí giơ tay lên hung hãn ở trên nót vô bàn tay, cờ mờ nờ, chuyện này mình tại sao quên mất đâu, công xưởng bây giờ cũng còn chưa lên bảng số ghi danh, nói trắng ra liền trong hãng sản xuất thịt cá viên, đơn thuần là ba vô sản phẩm, ngươi nói mình công xưởng sản xuất đồ chất lượng vệ sinh rất nắm chặt, rất để cho người yên tâm, nhưng là người khác sẽ tin sao? Coi như người khác tin, có liên quan ngành có thể để cho ngươi làm như vậy. Một chữ. Ngươi nhà phải cái này đèn xưởng không hợp pháp, phân phút là có thể đem người cấm chỉ. Lý Chí cũng là vui mừng thần trí không tỉnh táo, chuyện lớn như vậy lại vẫn cần thủ hạ nhân viên nhắc nhở mình, ông chủ làm không làm tròn bổn phận à. Ta buổi chiều đi làm ngay, không, ta sẽ đi ngay bây giờ làm, đi trở về đi trước hết để cho Hắc Tử đem trong xưởng máy móc ngừng. Vừa nói Lý Chí đứng lên chỉ muốn đi. Đồng Tiểu Nhu đưa tay một cái, đem hắn cho kéo trở về, ngươi gấp làm gì à, ta lời còn chưa nói hết đây. Yên tâm đi. Chúng ta cũng không kém như thế trong chốc lát. Lý Chí là thật nóng nảy, vạn nhất ai như thế sẽ đem mình công xưởng cho tố cáo, để cho người cho niêm phong kiểm tra làm thế nào, phải biết, hắn chỉ chút này ra tài, muốn xoay mình còn chỉ công xưởng đi đại bên trong đây. Chứ đem công xưởng ghi danh xuống bên ngoài, chúng ta còn muốn ghi danh cái thương hiệu, công xưởng sản xuất thịt cá viên, đi là đường cao cấp, giá cả không thấp, cho nên chẳng những muốn ở sản phẩm về chất lượng hạ công phu, túi lượng ở trên cũng không thể ngoại lệ. Đồng Tiểu Nhu hơi dừng lại, tiếp tục phân tích nói, nếu như nhóm tính đi bên ngoài tiêu thụ, khẳng định cần công xưởng mình túi lượng, ngươi cũng không thể cứ cho người dùng loại này túi ni lon đựng, đúng không? Quá không được cấp bậc. Đúng. Lý Chí gật đầu, để cho Đồng Tiểu Nhu vừa nói như vậy, hắn ý nghĩ cũng mở ra. Hai người ngay tại cửa thôn ven đường trên bờ cát, mở ra trong đời cái đầu tiên trọng yếu tham khảo phát triển hội nghị. Chương 16, ghi danh công xưởng. Không đợi được buổi chiều, buổi trưa, Lý Chí liền mang theo Hắc Tử đi thành phố. Vốn là muốn mang Đồng Tiểu Nhu đi, nhưng người ta không đi, nói mình một người phụ nữ, cùng Lý Chí đi ra ngoài chạy ngược chạy xuôi, đêm không về ở coi là chuyện gì hả, chuyến đi đối với nàng thanh danh bất hảo. Lý Chí khóc cười không thể, mình một người chưa lập gia đình các lao gia cũng không quan tâm, ngươi nói một mình ngươi tiểu quả phụ sợ gì. Được rồi, mình là không sợ, nhưng người ta sợ mình. Hắn cũng không mãnh liệt yêu cầu, có một số việc cũng nhất thời không gấp, lao tổ tông không có nói cho ngươi, nóng lòng không ăn được đậu hủ nóng sao. Vì toan tính mau cùng thuận lợi, Lý Chí trực tiếp tìm một nhà công ty môi giới, ghi danh một công ty, tên chữ dường như tiếp cái Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy, ghi danh tư bản 500.000, môi giới ứng tiền. Đừng nói trở về Đồng Tiểu Nhu cái gì sắp mặt, liền liền Hắc Tử nghe được cái tên này lúc này cũng không nhịn được liếc mắt. Quá đất. Có thể Lý Chí không quan tâm, Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy mặc dù là trong đời hắn thứ một hãng sản xuất, nhưng khẳng định không phải hắn cuối cùng một nhà. Vạn sự khởi đầu nan. Bởi vì là vừa mới bắt đầu vốn có hạn, chỉ có thể từ nhỏ làm lên, trong đầu cái đó tinh vân y chín trí tuệ và năng lực hãm chế biến hệ thống, sẽ không để cho lý trí cả đời cũng xử lý một cái nghề, chỉ mở một hãng sản xuất. Hắn bây giờ phải làm, là lắng đọng, kiếm được trong đời thùng tiền thứ nhất, cùng vốn tích lũy phong phú, ở đem xúc tu hướng ra phía ngoài kéo dài. Đồng Tiểu Nhu là lý trí làm lại bắt đầu đời người sau đó, gặp phải một nữ nhân đầu tiên, cái đầu tiên để cho hắn có xung động cùng hảo cảm người phụ nữ, vậy thì đem người mình sinh chung thứ một hãng sản xuất, dùng nàng tên chữ đặt tên đi, cho dù là sau này không có được, cũng tồn tại cái kỷ niệm ý nghĩa không phải. Chư Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy danh tự này trở ra, lý trí còn đăng ký tuyệt phẩm Thịnh Yến cùng cá viên vui vẻ hai cái thương hiệu. Chỉ cần tiền thích hợp, hết thể dễ nói, cùng hoàn giao tiền sau này, công ty môi giới để cho lý trí trở về cùng 3 ngày, 3 ngày sau tới bắt. Giải quyết xong công xưởng thân phận vấn đề, lý trí mang hắc tử đi nhà xe. Tiên sinh, cái món này bản hạn chế voucher, toàn cầu chỉ có 99 chiếc, phương Bắc thị trường trong, chỉ có 9 chiếc, toàn bộ Hải Thành đây là duy nhất một chiếc tiêu thụ cố vấn là một vị trẻ tuổi người đẹp, ánh mắt cay nhìn lý trí, bên mức ánh mắt quyến rũ bên giới thiệu. Lý trí ân ân à đáp lời, sau đó lại là cùng người đẹp thảo luận xe chi tiết, lại là ngồi vào trên xe cảm thụ, cùng bán xe nữ tiêu thụ trêu đùa chí ít một cái tới giờ. Mới từ trong xe hạ, bập sụ miệng hỏi, các người nhà xe có bán tải chứ? Người đẹp tiêu thụ sững sốt một chút, có chút không theo kịp hắn suy nghĩ nhảy, rất nhanh vừa cười nói, có nhà, pho loài chim giữ siêu di, Toyota. Lý trí cao mày, giơ tay lên cắt đứt đối phương lời nói, làm sao đều là một ít ngoại quốc bằng à, ta người này đi, tương đối yêu nước, có hay không quốc nội thương hiệu. Hắc tử ở lý trí phía sau, cũng không nhịn cười được hạ, nhưng là rất nhanh liền đem nụ cười liền che giấu đi. Hắn mặc dù không biết tại sao sư tỷ nhất định để cho mình đi theo người trẻ tuổi này tới, có thể mơ hồ cũng cảm thấy, hắn là một nhân vật, cho dù là bây giờ không phải là, có lẽ tương lai cũng vậy. Người đẹp tiêu thụ vừa nghe lý trí muốn tìm xe sản xuất trong nước, vẫn là bán tải, ánh mắt nóng hừng hực ánh mắt không có, nụ cười trên mặt cũng không có. Có, bán tải Gertrude, ở bên ngoài, mình đi xem. Không có ở đây lý trí, nghiêng đầu tạch tạch tạch đạp giày cao gấp đi. Lại một làm ra vẻ phạm vi hẹp bệnh thần kinh. Lý trí cười ha ha một tiếng cũng không tức giận. Trực tiếp lựa chọn từ nhà xe bên trong mua chiếc bán tải Gertrude, hiện xe, đầy đủ bộ bảo hiểm bảng số xe xuống, 120.000 không tới, kinh tế lợi ích thiết thực. Biết lái xe chứ? Lý trí nhìn Hắc tử hỏi. Hắc tử gật đầu, biết, trong bộ đội học qua, có bằng lái. Lý trí cười một tiếng, đem trong tay chìa khóa xe ném cho Hắc tử, đem xe lái trở về. Cái này hai ngày buổi tối ngươi ở lại trong hãng trực, quay đầu phát tiền lương lúc này ông chủ cho nhiều người coi là tiền thưởng. Thân thân eo cười nói, ta ở trong thành phố ung dung tự tại hai ngày. Hắc tử không nói hai lời, cầm chìa khóa xe lên xe mở mới mua bán tải liền đi. Làm việc lưu loát, chút nào không vết mực. Hải Thành ngoại ô thành đại học. Lý trí tới đây lúc này mặt trời đã lặn, chỉ còn lại thiên một tia ánh mặt trời lặn. Thành đại học lý trí cũng không xa lạ gì, hắn ở chỗ này lên 3 năm đại học. Ăn uống vui đùa chỉ cần là chút danh tiếng địa phương, hắn đều đi qua. Xe buýt ngồi có chút bì, nâng lên cánh tay tới, làm khuyết trương ngực, hoạt động hai cái, sau đó cởi lấy điện thoại di động ra, nhảy ra một tiểu mỹ số điện thoại, gọi tới. Một tiểu mỹ mới vừa tan lớp không bao lâu, đang và bạn bên thương lượng buổi tối đi nơi nào ăn cơm tối bên đi trong nhà trọ đi đây. Điện thoại di động thải tiếng chuông reo mà. Dừng bước lại, lấy ra nhìn một chút, là một số xa lạ, nhưng là Hải Thành bản xứ dãy số. Người khỏe. Mục tiểu Mỹ nghe điện thoại. Lý trí trước kia vậy tấm điện thoại thẻ ngừng máy hết tiền, nếu lựa chọn cùng trước kia nói tạm biệt, cho nên trực tiếp đem láo thẻ gây ném, đổi một mới số thẻ, điện thoại di động mới trên thẻ chỉ có mấy cái như vậy người liên lạc, mục tiểu Mỹ chính là một cái trong số đó. Mục tiểu Mỹ có thể nói là lý trí ân nhân, không có nàng cho mượn mình 100.000 đồng tiền, lý trí dùng cái quái gì bắt đầu làm việc nhà máy. Suy nghĩ một chút trước kia, lý trí cảm giác được mình thật không phải là người đánh. Sống nhiều năm như vậy, nạn nhân không thiếu, tự nhận có giao tình người cũng không thiếu, có thể đến gặp rủi ro lúc này chịu đưa tay giúp mình người nhưng chỉ có một đã từng làm pháo hưu trung đụng người phụ nữ. Nếu không liền nói, người à, cái này đồng lứa chỉ có gặp rủi ro, mới hiểu bên cạnh mình có mấy người bạn. Là ta, buổi tối có thì giờ danh không, mời ngươi ăn một bữa cơm. Lý trí trầm mặc chút ít, mới mở miệng. Có tiền sau này, hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất tình, chính là trước đem một tiểu mỹ tiền cho còn. Bởi vì là hắn cũng biết, một tiểu mỹ không phải cái loại đó đại phú đại quý trong gia đình đứa trẻ, khoản tiền này đối với nàng mà nói, không phải con số nhỏ. Hắn cũng không thích thiếu người khác. Bất quá, một tiểu mỹ phần ân tình này, chỉ sợ không phải dựa vào tiền bạc là có thể trả hết nợ. Một tiểu mỹ sững sốt một chút,

Mục tiểu Mỹ lằng nhằng đi rất chậm, cho đến lý trí thúc giục, nàng mới đỏ mặt dậm chân, lầm bầm câu, người ta không muốn hồi trường học mà. Không muốn hồi trường học. Nghe nàng mà nói, lý trí hốc ngay tức thì liền có chút mê mang, cũng đã trễ thế này, không trở về trường học đi nơi nào, chẳng lẽ cùng mình một khối đi nhà nghỉ. Lý trí nhìn mục tiểu Mỹ thẹn thùng ngượng ngùng vẻ mặt, cười khan hai tiếng, không phải là để cho mình đoàn cái tranh chứ. Gì đó, ý ngươi, là tối hôm nay, không trở về trường học ở bên ngoài. Mục tiểu Mỹ xem hắn mắt, nói, làm sao, không được sao. Được. Lý trí gãi đầu một cái, cười hắc hắc nói, ngươi không nói nhà ngươi cái đó thân thích tới sao. Mục tiểu Mỹ hử lên tiếng, ôm lý trí cánh tay, ở hắn ngang hông bấm một cái, nói, còn nói không muốn, còn nói không muốn, bây giờ rốt cuộc lộ tẩy đi, miệng nói một đường lòng nghĩ một nẻo. Lý trí cảm giác mình vậy kêu là một cái oan uổng à, cái này đều không phải là chính ngươi nói sao, mình suy nghĩ gì. Buổi tối bên ngoài phụng bồi ngươi ở một đêm có thể, nhưng là chúng ta trước phải nói xong nha, ngươi, ngươi không thể làm bậy, có biết hay không? Mục tiểu Mỹ đỏ mặt nhỏ giọng nói. Cái gì làm bậy à, mình là muốn đưa ngươi hồi nhà trọ đi được không? Sờ một cái lỗ mũi, lý trí thức thời gật đầu một cái, đặc biệt mẹ, cùng người phụ nữ ngươi còn nghĩ nói phải trái. Trong truyền thuyết, người phụ nữ, căn bản chính là một loại không nói lý sinh vật, càng xinh đẹp, càng như vậy. Thành đại học khu buôn bán, tất cả lớn nhỏ khách sạn, khắp nơi đều là, căn bản cũng không cần đặc biệt đi tìm. Nếu một tiểu Mỹ không muốn trở về, vậy lý trí cũng không cần phải không đem người ta chạy trở về. Trước kia hai người cũng không phải là mở qua một lần hai lần phòng, lại mở một lần, ở một đêm, lại có cái gì ghê gớm đâu, lại không làm gì đây. Tìm một nhà dây chuyền nhà nghỉ, mở ra một cái sang trọng gian phòng. Mục tiểu Mỹ. Gian phòng cũng lái đàng hoàng, lý trí cầm thẻ phòng, muốn cùng mục tiểu Mỹ vào trong thang máy lầu đi gian phòng lúc này không nghĩ tới mục tiểu Mỹ nhưng ở chỗ này đụng phải người quen. Hai nam ba cô gái. Gọi lại mục tiểu Mỹ nhân vật nhỏ cô gái. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô gái cau mày, đưa ánh mắt từ mục tiểu Mỹ trên mình, chuyển tới lý trí trên mình, cau mày nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới. Phương Quả Hương. Các người, mục tiểu Mỹ trợn to mắt, nhìn mấy người, không khỏi cũng có chút bối rối. Thế giới quá nhỏ đi, cái này cũng buổi tối 10 h, đi ra mở gian phòng, còn có thể đụng gặp người quen. Tiêu Phương Quả Hương cô gái, cười miệng nói, mấy người chúng ta chuẩn bị đến cách vách Inter chơi game, trước tới đặt cái gian phòng, mệt mỏi trở lại ngủ bù, bọn họ mấy cái đều là ta trò chơi chiến trong đội bạn, ngược lại là ngươi, câu trước người giỏi, đi ra mướn phòng. Ta còn lấy là chúng ta một đại tiểu thư là một cái mèo không ăn thịt sống đâu, không nghĩ tới à không nghĩ tới. Lý trí thầm nói cái cô gái này, chẳng lẽ không phải là một tiểu Mỹ bạn. Thật nếu là bạn, chắc chắn sẽ không có loại này châm chọc giọng cùng nàng nói chuyện. Hình dáng ngược lại cũng không tệ lắm, một bản tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, da trắng nõn, nhưng là cắt một đầu tóc ngắn, trên người ăn mặc cũng xu hướng với trung tính. Cùng một đẹp em đẹp trai vậy, trên người có như vậy điểm đàn ông mà hơi thở. Tiểu Mỹ, vị này là... Lý trí cười hỏi. Mục tiểu Mỹ hơi do dự một chút, mới lên tiếng, Phương Quả Hương, ta một ngành bên trong bạn học. Sau khi nói xong mới nghiêng đầu nhìn nàng nói, ta cùng bạn trai mở ra phòng, thật giống như cũng không có cái gì mất mặt chứ. Bạn trai. Phương Quả Hương nghiêng đầu đánh giá lý trí. Không biết là không phải nhìn lầm rồi, lý trí làm sao cảm giác đối phương trong ánh mắt mang chút coi là kẻ thù đâu. Nếu như ta nhớ không lầm, mấy ngày nay ngươi là kỳ kinh nguyệt chứ. Lúc này cùng cái gọi là bạn trai tới mướn phòng, không phải lãng phí người ta cảm tình sao. Tiêu Phương Quả Hương cô gái hướng một tiểu Mỹ bên người đi hai bước, chu miệng sừng trơ cháo không cười nói. Lý trí cùng một tiểu Mỹ đứng rất gần, tự nhiên đem đối phương lời nói nghe vào trong lỗ tai. Một cô gái nhớ một cô gái khác tới kinh nguyệt thời gian, chuyện này làm sao cảm giác, thật giống như nơi nào có chút không đúng vị đâu. Phương diện này cũng không cần bạn học Phương quan tâm, chúng ta sự việc có thể tự giải quyết. Mục tiểu Mỹ không muốn cùng đối phương nói nhiều, kéo lý trí vào thang máy. Bắt gặp liền đụng gặp đi, dù sao, lại không phải thứ nhất trở về, mục tiểu Mỹ trong lòng mình an ủi mình. Trong thang máy, lý trí nhìn mục tiểu Mỹ, không nhịn được cười hát hát hai tiếng, tò mò hỏi, vậy cái gì, có thể cùng ta nói một chút chúng ta chuyện của mình, giải quyết như thế nào sao? Mục tiểu Mỹ mặt đỏ lên, lật hắn mắt, thấp giọng mắng một câu, bại hoại, chỉ biết khi dễ ta. Khi dễ? Có không? Mình không phải là thuận miệng hỏi một chút sao, phải biết đây có thể đều là chính ngươi nói à. Ca thẻ, mở cửa, đi vào trong phòng. Đóng kỹ cửa lại sau này, lý trí tò mò hỏi, ngươi mới vừa rồi người bạn học kia, là cái gì chiêu thức à? Nàng. Mục tiểu Mỹ nhìn lý trí mắt, cười khổ nói, không bình thường, so ngươi còn không bình thường đâu, xu hướng tình dục có vấn đề, không thương người đàn ông con gái yêu người, trước kia, theo đuổi qua ta, ta không đáp ứng nàng. Ta đi. Lý Chí liền nói có cái gì không đúng sao, khó trách xem ánh mắt mình như vậy kỳ quái, thì ra như vậy là ghi hận mình đoạt người ta bạn gái à. Lam ơn, ngươi trong lời nói có thể mang làm nhục tính chữ đâu à, nàng xu hướng tình dục có vấn đề, ta xu hướng tình dục có thể bình thường đây. Ai biết được. Mục tiểu Mỹ cười đùa nói. Lý Chí tức giận cười mang câu, giơ tay lên uy hiếp, ra ngưỡng ấy, thiếu đánh phải không? Tới nha, ngươi đánh nha. Mục tiểu Mỹ cười chạy tới trong phòng. Lý Chí nuốt nước miếng một cái, hắn mặc dù hoàn lương, cũng không ăn chay, không nhớ thức ăn mặn mà, mục tiểu Mỹ như vậy nháo, để cho hắn rất khó làm à. Đổi trước kia, Lý Chí đã sớm nhào tới, ngày hôm nay lại không có, một là thượng có Lý Chí, hai đâu, người ta có bùa hộ mạng trong người, đi lên vừa có thể chịu đựng người ta vì sao. Trường học các ngươi một ngành bên trong người không thiếu đi, các người hai người, thế nào nhận thức? Lý Chí cười hỏi. Mục tiểu Mỹ đem túi đặt ở trong hộp tủ, ngửa đầu nằm ở trên giường lớn, bất đắc dĩ nói, nàng cùng ta đều là hội học sinh thành viên, bình thường hệ bên trong làm chút chuyện gì, mọi người cũng túi đầu không gặp ngẩng đầu gặp, ai, ta cũng mau buồn chết, nếu không, ngươi giúp ta nghĩ biện pháp đi. Lý Chí cười lắc đầu nói, ta có thể không có biện pháp. Hơi ngừng một chút, lại nói, không quá ta cảm thấy đi. Ngươi hẳn cao hứng một chút, ngươi xem, giống như ngươi vậy xinh đẹp cô gái, bình thường chắc chắn sẽ không thiếu anh đẹp trai truy đuổi, đúng không? Nhưng là từ nhỏ đến lớn, ngươi bị người phụ nữ truy đuổi qua sao? Không có chứ, hi hi, tốt biết bao đời người thể nghiệm à, người khác muốn tìm cũng còn không địa phương tìm đây. Cút ngươi trứng, lại sẽ nói lượng gió mà nói, tức đi nữa ta, có tin hay không ta cắn ngươi nha. Mục tiểu Mỹ hừ một tiếng, đừng tức giận nói. Lý Chí miệng túi, cười sau đó đáp một câu. Ngươi muốn cắn nơi nào hả? Kết quả Mục tiểu Mỹ thật nhảy cất lên, đem Lý Chí đẩy ngã lên giường. Sau đó, nằm ở trên giường, Lý Chí ôm Mục tiểu Mỹ, sờ nàng mái tóc dài, cười khổ nói, ta vừa không có ép ngươi làm gì, ngươi đây cũng là khổ như vậy chứ. Mục tiểu Mỹ nhắm mắt lại, mỉm cười lẩm bẩm, ta nguyện ý, có bản lãnh ngươi cũng cắn ta nha. Lý Chí một chút liền hết ý kiến, làm ơn, gặm không phải như thế lao có được hay không. Chương 21 Thế giới là mình. Mục tiểu Mỹ mở mắt ra, nhìn Lý Chí nháy mắt một cái, cười đùa nói, nếu không, ngươi đem Phương Quả Hương đuổi tới tay đi, thuận tiện chứ, cũng giúp nàng sửa lại những cái kia không tốt yêu thích, ta cảm thấy đem, nàng như vậy cô gái, nhất định là khi còn bé bị cái gì kích thích, nhưng là bây giờ còn trẻ, còn có cứu vớt hy vọng. Gì? Mục tiểu Mỹ cười trúng chím nhìn Lý Chí, dưới ánh đèn lờ mờ, trận to mắt nhìn hắn, yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi nha. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, bây giờ người trong đầu cả ngày đều ở suy nghĩ gì hả, hắn làm sao càng ngày càng không nghĩ ra. Một cái cô gái lại xúi dục mình đi truy đuổi một cái khác cô gái, mà cái cô gái này còn cùng mình. Ai, thế đạo, quả nhiên thay đổi. Ngươi than thở gì nha, ta cùng ngươi nói, căn cứ ta quan sát, thật ra thì Phương Quả Hương đâu, dáng dấp một chút không xấu xí, vóc người thật ra thì rất tốt, chẳng qua là bình thường yêu mặc chút trung tính rộng thùng thình quần áo, thích đem vóc người cho đắp lại, đầu. Nam ở Lý Chí trên ngực, Mục tiểu Mỹ bắt đầu giúp Lý Chí các loại phân tích Phương Quả Hương, tóm lại một câu nói, mặc dù là có bệnh, nhưng là còn có thể trị liệu hy vọng. Xin chào, ngươi ngủ cái gì nha, người ta đang cùng ngươi nói chuyện đây. Mục tiểu Mỹ gặp Lý Chí nhắm mắt lại, nửa ngày không nói tiếng nói, đẩy một cái hắn. Lý Chí ánh mắt đều không mở ra, nghiêng người, ôm nàng, lẩm bẩm câu, mau đừng nói hồ mà nói, không còn sớm, mau ngủ đi. Mục tiểu Mỹ an tĩnh, nghiêng người mắt to nhìn Lý Chí mặt. Lông mi thật dài còn luôn luôn trợn tránh chớp động hai cái. Trong phòng rất tiến lặng. Nhưng là cách vách, có chút ồn ào, dù sao không phải là cái gì khách sạn lớn, hiệu quả cách âm cũng không phải như vậy quá tốt. Một đêm này, Mục tiểu Mỹ không biết bao lâu mới ngủ, trong lòng nghĩ liền thật là nhiều, nhưng là ngày thứ hai mở mắt ra đêm tối hôm qua nghĩ sự việc, lại đều quên. Lý Chí cũng là đến sau nửa đêm mới ngủ, đầu óc bắt đầu muốn tạo người máy cái vấn đề này. Tinh vân y 9 trí tuệ và năng lực hãng chế biến hệ thống nhất định là có thể gặp người máy, mặc dù không người nói cho hắn, nhưng là ở hắn trong lòng thì có câu trả lời, thậm chí cũng có thể đem người máy trí tuệ và năng lực tăng lên tới rất cao. Vấn đề là, Lý Chí có hay không nhiều tiền như vậy, chế tạo người máy các loại linh kiện, dụng cụ, máy móc, nhiên liệu đợi một chút, tất cả mọi thứ không phải là muốn có thể có được, điều này cần Lý Chí hướng bên trong, đưa vào khổng lồ vốn. Nói trắng ra, Tinh vân y 9 trí tuệ và năng lực hạng chế biến có thể sản xuất chế tạo cơ khí người, nhưng là Lý Chí có tiền không? Tính tới tính lui, Lý Chí bây giờ chỉ có một nhà giá trị 100.000 khối xương nhỏ, một chiếc giá trị 120.000 mới tinh bán tải Gerdwan xe hơi, cùng 130.000 đồng tiền tiền mặt, trong đó cái này bút tiền mặt bên trong, có 100.000 vẫn là một tiểu mỹ thiếu khoản. Lòng tham lớn, lực nhưng thiếu thốn. Cho nên, lý trí bây giờ chuyện trọng yếu nhất, phải đi kiếm tiền. Nói thí dụ như, đặt trước cái mục tiêu nhỏ, được lợi hắn cái 1 triệu. Buổi sáng, mục tiểu Mỹ so lý trí dậy sớm. Ngươi tỉnh rồi, có phải hay không ta đem ngươi đánh thức? Mục tiểu Mỹ có chút áy náy hỏi, nàng đã đi trong phòng vệ sinh, rửa mặt xong. Lý trí lắc đầu, liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới 6 giờ, thời gian còn sớm trước đâu, cầm cái gối dựa vào đầu giường, cười hỏi, sớm như vậy, trở về có chuyện. Mục tiểu Mỹ mặt đỏ lên một cái, ừ một tiếng, giải thích nói, ừ, cùng nhà trọ bạn học hẹn xong, ngày hôm nay muốn đi dạo phố. 6 giờ liền đi dạo phố. Lý trí làm sao có chút không tin đây. Nhưng là lý trí không hỏi, người ta muốn đi làm sao liền đi làm sao, không cần phải cùng mình giải thích, điểm này quyền tự chủ vẫn phải có. Có cần hay không ta đưa ngươi? Không cần, gần như vậy, chính ta đi trở về thì có thể rồi. Mục tiểu Mỹ mặc xong quần áo lắc đầu. Lý trí gật đầu, vậy trở về trên đường cẩn thận một chút. Biết rồi, ngươi, ngày hôm nay đi trở về sao? Mục tiểu Mỹ muốn đi, còn có chút không bỏ được dáng vẻ. Lý trí cười nói, đúng, một hồi liền đi, trong xưởng còn có một đống lớn chuyện đâu. Mục tiểu Mỹ do dự một chút, nhẹ giọng nói, vậy cũng tốt, ngươi nhớ thời điểm không có chuyện muốn thưởng cho ta gọi điện thoại nha, đúng rồi, ngươi dãy số sẽ không đổi lại chứ. Đổi lúc này sẽ nói cho ngươi, hê hê, ngươi nhưng mà nợ của ta chủ, ta rất đúng ngươi phụ trách không phải. Lý trí cười nói, mục tiểu Mỹ đi. Lý trí cùng mục tiểu Mỹ đi sau này, tám, xuống lầu đem gian phòng cho lui. Liên gần tìm một nhà tiệm ăn sáng, ăn bữa ăn sáng, sau đó từ ven đường đón chiếc xe, về thẳng thôn đảo đầu cá. Vốn còn muốn ở trong thành phố ung dung tự tại hai ngày, đến cuối mới cảm giác, nơi này cũng không có chuyện gì chơi, muốn bạn không bạn, muốn chuyện vui không chuyện vui, còn không bằng hồi thôn đảo đầu cá, trông nom mình công xưởng, xưởng mặc dù phá, lại để cho lý trí có cảm giác thuộc về. Đến thôn đảo đầu cá, đã hơn 8 hát. Tại sao trở lại? Không phải nói ở trong thành phố chơi hai ngày sao? Đồng tiểu Nhu nhìn lý trí, nghi ngờ hỏi. Lý trí cười hát hát nói, đó còn cần phải nói, đương nhiên là bởi vì là quá nhớ ngươi thôi, một ngày không gặp như cách ba thu, cũng sắp muốn chết ta. Vừa nói dương ra bản lĩnh, cảm không cảm động, còn không mau một chút tới cùng ông chủ ta ôm chầm một chút. Đồng tiểu Nhu xem thường mà chống đỡ, lầm bầm câu không đứng đắn, vốn người đi. Một chút mặt mũi cũng không có. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, có chút lúng túng nói thầm hạ, đi tới, cười hỏi, làm sao ngươi ở trong xưởng, hát từ đâu? Mới vừa lái xe đem bình gas cùng ra quẩy công cụ kéo đến cửa thôn trên bờ cắt đi, một hồi sẽ trở lại. Ngày hôm nay ra quẩy. Lý trí nguyên bản định đem than ngừng. Đồng tiểu Nhu mặt lạnh nói, sản xuất thịt cá viên, bây giờ toàn dựa vào bán lẻ đi giao hàng một chút, không đi ra quẩy tử, quay đầu ngươi có tiền cho hai chúng ta người bắt đầu làm việc tư sao. Công xưởng sản xuất thịt cá viên, mùi vị cùng giá cả cũng không thể chê, mấu chốt là hiện tại thị trường còn không có mở ra, không nguồn tiêu thụ. Đặt ở trong hãng cũng thay đổi sao tiền. Nếu như ở cửa thôn trên bờ cắt bày sạp, mỗi ngày đều có ngày hôm trước nhiều như vậy thu vào, không, chỉ cần đạt tới ngày hôm trước 1/3 thu vào là được. Tiền, tiền, tiền. Nơi nào đều cần tiền, công xưởng sửa đổi, túi lượng dụng cụ, tuyên truyền đợi một chút, một khối kia là không có tiền có thể làm thành. Bán lẻ tương đối với bây giờ công xưởng mà nói, coi là ở trên là một loại tốt biến hiện đường tắt. Nghe nói người đem hãng tên chữ, tiêu thành tiểu Nhu thực phẩm nhà máy. Đồng tiểu Nhu đột nhiên dừng lại trong tay sự việc, nhìn lý trí hỏi. Lý trí cười khan hai tiếng, nhất định là hát tử nói, đúng, ta cảm giác danh tự này thật thuận miệng. Vốn là lấy là đồng tiểu Nhu sau khi nghe sẽ nổi giận, nhưng cũng không có phát sinh tưởng tượng sự việc, mà là ôn hòa nhã nhặn hướng về phía lý trí nói, công xưởng khởi tên gì, thật ra thì cùng ta cũng không có quan hệ, ta cũng không can thiệp được, nhưng là bởi vì là ta đi làm ở chỗ này, ngươi lại đem công xưởng khởi danh tự này chuyến đi đối với ngươi thanh danh bất hảo. Đồng tiểu Nhu là thay lý trí cân nhắc, sợ chuyến đi, người bên ngoài nói lý trí lời ong tiếng ve, nàng danh tiếng ở trong thôn, dẫu sao chưa tính là quá tốt. Khắc chồng. Lý trí sững sốt một chút, cười lắc đầu nói, đi đường mình, để cho người khác nói đi thôi, nghe lời khác còn có thể lấp đầy mình bụng sao. Nghe qua Dương Giáng tiên sinh 100 tuổi thời điểm viết thơ sao. Chúng ta từng như vậy khát vọng vận mạng gợn sóng, đến cuối cùng mới phát hiện, đời người nhất tuyển chuyển phong cảnh. Lại là nội tâm bình tĩnh và ung dung, chúng ta đã từng như vậy trông đợi ngoại giới đồng ý, đến cuối cùng mới biết, thế giới là mình, cùng người khác không có chút quan hệ nào. Thế giới là mình,

Hơi dừng lại, lý trí bắt đầu nghiêm túc, nói, ta cảm thấy chúng ta sản xuất thịt cá viên, chỉ cần đem thương hiệu đánh vang, sau này tiêu thụ thành tích nhất định càng ngày sẽ càng tốt. Chúng ta trong hãng chế biến thịt cá viên, có những thứ khác nhà máy không cách nào so sánh khẩu vị cùng đặc sắc, xu hướng với trở lên hai điểm, cho nên, ta dám nói, chỉ cần thưởng thức qua loại này mỹ vị người, liền nhất định có thể trở thành chúng ta hãng khách hàng trung thực. Ta thừa nhận, ngươi sản xuất thịt cá viên khẩu vị cùng mùi vị rất rất đặc biệt, nhưng là cái này cùng ngươi đi bên ngoài tiêu không tiêu thụ, có quan hệ sao? Nếu như không đem thịt cá viên bán đi, vậy người khác làm sao có thể nếm được, làm sao trở thành ngươi khách hàng trung thực đâu? Đồng Tiểu Nhu hỏi ngược lại. Lý Trí cười một tiếng, cải chính nói, sai rồi, không phải ta, mà là chúng ta, ta nói qua, ngươi là công xưởng nguyên lão, là nhà này hãng một phần tử. Đồng Tiểu Nhu liếc hắn mắt, không ăn cái này bộ nói, ta một cái đi làm, có thể hay không không phải đem ta nói như vậy cao lớn ở trên. Ngươi cùng thông thường người làm công không giống nhau, tin tưởng ta, chỉ cần đi theo ta, sau này ngươi nhất định sẽ có một cái khó có thể tưởng tượng thế giới. Lý Trí cười, mặt đầy tự tin nói, không đang đả kích Lý Trí, cũng không nói cái gì hoài nghi hắn mà nói, huynh hoàng ai không biết nói, có thể thành hay không thật, muốn xem thực tế. Ta ý tưởng là, ngươi xem, nếu chúng ta trong hãng sản xuất thịt cá viên mùi vị cùng khẩu vị cũng cùng người khác bất đồng, có cái loại đó để cho thưởng thức qua người, đều trở thành trung thành khách hàng tiềm chất, vậy tại sao chúng ta không khai sáng một cái thương hiệu, đặc biệt kinh doanh thịt cá viên đâu? Lý Trí nói. Đồng Tiểu Nhu sững sốt một chút, bất quá, nàng có chừng chút nghe hiểu Lý Trí ý. Suy nghĩ một chút nói, ngươi là muốn trực tiếp đối bên ngoài bán ra sản phẩm, nhảy qua đại lý khâu. Lý Trí gật đầu, nói thí dụ như, làm chuyên doanh tiệm. Bây giờ Tiểu Nhu thực phẩm nhà máy quy mô còn nhỏ, nếu như mở đến một cái hai nhà chuyên doanh tiệm mà nói, tiến hành tốt đã đủ công xưởng bao đủ sức lực sản xuất, còn như sau này lại khuyết trương đại quy mô, đó là chuyện sau này, tạm thời giai đoạn mà nói, không cần dùng suy nghĩ nhiều như vậy. Đồng Tiểu Nhu cao mày phân tích, mở cá viên chuyên doanh tiệm, chỗ tốt lớn nhất chính là giảm hết ở giữa cửa hàng khâu, đang bảo đảm lời đồng thời, phát triển mình thương hiệu ưu thế. Dĩ nhiên, cũng không phải nói không có chỗ xấu, chuyên doanh tiệm phải có người phụ trách, cần thuê mặt tiền, sửa sang, những thứ này đều là ngạch nhiều hơn chi phí, chuyên doanh tiệm lượng tiêu thụ, không thể nào ngay tức thì tăng lên, không phù hợp công xưởng lợi ít tiêu thụ mạnh lý niệm. Tóm lại một câu nói, có tốt xấu xa. Mở chuyên doanh tiệm tưởng tượng, Lý Trí cũng là xế chiều hôm nay ở cửa thôn trên bờ cắt bày sạp thời điểm vừa nghĩ đến. Nếu ở chỗ này, nước nấu thịt cá viên có thể để cho mọi người như vậy hoan nghênh, thanh kia gian hàng rời đến thành phố đi, đem gian hàng đổi thành cửa hàng mặt tiền, có phải hay không vẫn cũng có thể giống như bây giờ, được mọi người hoan nghênh đâu. Hiện tại thị trường ở trên, loại này lối kinh doanh, cũng không phải là chỉ có một nhà hai nhà, nói cách khác Hán Thành mưu cái cổ vịt, người ta dựa vào một cái nho nhỏ cái cổ vịt, không như thường thành tựu một cái lớn như vậy đế quốc sao. Một cái cổ vị thượng năng như vậy, vậy trong hãng chế tạo thịt cá viên, lại vì sao không thể đâu? Có thể thành công hay không, ở chỗ thực hành, vấn đề là, trong hãng sản xuất ra thịt cá viên, cho dù là Lý Trí muốn lợi ít tiêu thụ mạnh, vậy cũng phải có nguồn tiêu thụ mới được à? Lý Trí nhìn Đồng Tiểu Nhu, cười nói, ta cảm thấy đi, chúng ta có thể thử một chút, vạn nhất không cẩn thận thành công bên trong đâu, ngươi nói đúng không? Đồng Tiểu Nhu cũng không giống như Lý Trí nghĩ như thế lạc quan, lên tiếng nói, thử một chút quả thật có thể, nhưng là ngươi nếu muốn một chút chi phí cùng dự tính, đi thành phố mở tiệm, tiền mướn phòng, nhân công, các loại hạng mục phụ, muốn bao nhiêu tiền? Ngươi có dự tính sao? Nói cách khác, bên trong tay ngươi còn có nhiều tiền như vậy sao? Lý Trí mới vừa cho công xưởng trang bị một chiếc bán tải, trên mình có bao nhiêu tiền, Đồng Tiểu Nhu không sai biệt lắm cũng có thể cho hắn tính ra. Lý Trí sau khi suy tính, nói, thành phố thành đại học phố buôn bán, vị trí địa lý tốt, vùng lân cận có 6-7 nhà sân trường đại học, thầy cho số người vượt qua 100.000, nghe nói sau này hải đại cùng vùng lân cận thành phố mấy trường đại học còn muốn rời tới, cuối cùng quy mô sẽ vượt qua 300.000, ta đem chuyên doanh tiệm tạm thời xác định vị trí ở đặc sắc an vật ở trên, ở nơi đó thuê một cái 2-30 thước vuông tiệm mì nhỏ, 100.000 đồng tiền vậy là đủ rồi. Nói tới chỗ này, ngẩng đầu nhìn Đồng Tiểu Nhu, nếu quả thật có thể đem tiệm cá viên mở hoạt lên tới, liền có thể dựa vào tiệm mì này, nhanh chóng thu hồi vốn, sau đó phát triển tiệm mới. Có lòng tin sao? Đồng Tiểu Nhu không tránh Lý Trí ánh mắt, hỏi. Lý Trí cười gật đầu, đương nhiên là có. Công xưởng sản xuất thịt cá viên, mùi vị cùng khẩu vị như thế đặc biệt, làm sao biết không bốc lửa đâu. Cho nên Lý Trí 100% có lòng tin, không phải là đối bản thân có lòng tin, mà là đối với mình công xưởng, đối với trong hãng sản xuất sản phẩm có lòng tin. Vậy ngươi xem ta làm gì? Ngươi là hạng ông chủ, có ý tưởng đi ngay làm đi,